nghĩ đến Mạc Thanh Trần nói, hỏi, sư phụ, đệ tử tu vi thấp, hay không sẽ lệnh ngài trên mặt không ánh sáng? Lời tuy như vậy hỏi, thiếu niên phía sau lưng lại đĩnh thẳng tắp, giữa mày hiện lên quật cường ngạo nghễ. Mạc Thanh Trần vỗ vỗ thiếu niên bả vai, thong thả ung dung nói, kia đảo không phải, chẳng qua sư phụ ngươi trước kia thu thập người có điểm nhiều, những người đó nếu là từ trên người của ngươi tìm trở về liền không hảo. Đỗ Nhược thiếu chút nữa hộc máu, hắn liền biết, đối thượng hai cái kết đan tu sĩ đều có thể nóng lòng muốn thử, sợ không giá đánh người, có thể trông cậy vào nàng ở môn phái chung cỡ nào hiền lương thục đức sao. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói, sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ nỗ lực, đem ngài truyền thống dương làm vinh dự. Mạc Thanh Trần lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, má lún đồng tiền đựng đầy say lòng người quan mang, tiểu nếu thật là rất hợp ta ý. Thiếu niên bỗng nhiên đừng xem qua, vẻ mặt buồn bực rời đi. Nhật tử từng ngày quá khứ. Một ngày này, hái được tùy thân dược viên trung vạn năm dị chủng cây đào kết thủy mật đào, tính toán đủ mấy đàn quả đào rượu, Mạc Thanh Trần đang ở bên hồ rửa sạch khí cụ, một đạo linh quang bỗng nhiên phóng lên cao, ánh sáng khắp hoa lê lâm. Nhẹ buông tay, bình rượu rơi vào trong nước, nàng lại bất chấp này đó, đứng lên thân mình vừa động liền từ tại chỗ biến mất, chân đạp băng giao tiêu nháy mắt bay đến là lướt phòng trước. Là lướt phòng cửa phòng nhắm chặt, với một mảnh hoa lê phi dương chúng có vẻ phá lệ yên tĩnh tốt đẹp. Nguyên lai không phải sư huynh. Thất vọng chi sắc chợt lóe rồi biến mất, Mạc Thanh Trần lập tức xoay người, nhìn về phía dị tượng ngọn nguồn. Cách đó không xa lão cây đào thượng, treo một cái đại đại tổ chim, hỏa ô nha đứng ở ba biên, vẻ mặt dại ra. Linh quang chính là từ tổ chim trung lao tới, một cái màu đỏ đèn trứng đắm chìm trong linh quang, treo ở giữa không trung. Đầu ngón tay liên tục bay múa đánh ra từng đạo linh quyết bắn về phía giữa không trung, đem ẩn nấp trận pháp năng lực tăng mạnh. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, nàng nhưng không nghĩ bởi vì này phiên dị tượng lại đưa tới phiền thoái. Chủ nhân, Vô Nguyệt tỷ tỷ muốn đem trứng ấp ra tới a. Tiểu Giác chạy tới, cọ Mạc Thanh Trần tay. Mạc Thanh Trần cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, nhìn lên nơi đó khẽ cười nói, đúng vậy, không biết Vô Nguyệt sẽ ấp ra cái gì tới. Tiểu Giác chớp chớp mắt, không phải công quả đen sao? Ta nghe Vô Nguyệt tỷ tỷ nói qua rất nhiều lần đâu. Nhìn huyền giữa không trung hắc trứng bắt đầu rung động, Mạc Thanh Trần bĩu môi, chỉ mong đi. Tha thứ nàng không phúc hậu. Kia hắc trứng tuy cùng ngọc giản thượng miêu tả hỏa ô nha trứng giống nhau như lúc, nhưng nàng chính là có loại dự cảm, Vô Nguyệt chờ đợi mấy chục năm tướng công, lại muốn thất bại. Sắp một tiếng, rất nhỏ thanh âm vang lên, một tia vết dạn xuất hiện ở hắc trứng đỉnh. A, ra tới, a, a. Hỏa ô nha dùng cánh ôm đầu, kích động đã nói năng lộn xộn, dưới chân không còn rất xuống dưới, hai mắt lại thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc trứng. Hắc trứng thượng vết dạn càng ngày càng nhiều, dần dần che kín. Theo sau linh quang bỗng nhiên sáng ngời, một đoàn đen tuyển bóng dáng chợt quạt cánh bay ra tới. Chương 475 đệ tam chỉ linh thú. Bay ra tới yêu thú khói đen vần quanh, theo một đôi tiểu cánh vỗ càng lúc càng nhanh, khói đen dần dần tan hết, lộ ra chân dung tới. Đen bóng da lông, dựng thẳng lên lỗ tai, nhọn nhọn miệng, còn có phía sau ném tới ném đi cái đuôi. Mạc Thanh Trần theo bản năng xoa xoa cái chán, vì sao nàng xem này yêu thú, chính là một con chó con đâu. Ách, trừ bỏ một đôi mắt là màu đỏ sậm. Cái đuôi lớn chút, nhiều ra một đôi cánh. Mạc Thanh Trần có chút không đành lòng liếc Hỏa Ô Nha liếc mắt một cái. Hỏa Ô Nha còn vẫn duy trì cánh ôm đầu động tác, một đôi mắt nhỏ lại đã quên chuyển động, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chó con không có bất luận cái gì phản ứng. Nên không phải là đả kích quá lớn, tinh thần thất thường đi. Mạc Thanh Trần cảm thấy thân là chủ nhân, lúc này có nghĩa vụ an ủi chính mình linh thú, lấy hết can đảm tiến lên mại một bước. Lại không ngờ nàng thân hình mới vừa động, liền nghe một tiếng non nớt ngao ô thanh truyền đến. Kia tiểu yêu thú vùng vây tiểu cánh hướng Hỏa Ô Nha phóng đi. Mạc Thanh Trần ánh mắt lại dừng ở tiểu yêu thú trên người, náo nửa ngày nhân ra không phải cẩu, là lang. Còn ở vào thạch hóa trung Hỏa Ô Nha liền như thế bị tiểu lang phát gục, tiểu lang tuy mới sinh ra, thể tích lại cùng Hỏa Ô Nha không phân cao thấp, giờ phút này đè nặng Hỏa Ô Nha điệp la hán, hai cái đồng dạng tròn vo thân mình lắc qua lắc lại. Một cái không xong, tiểu lang trượt xuống dưới, vội dùng hai chỉ chân trước ôm lấy Hỏa Ô Nha móng vuốt, cái mũi một tủng tựa hồ đang tìm lại ăn. Ngươi đem ta tướng công ăn. Hỏa Ô Nha rốt cuộc hoàn hồn, run rẩy thanh âm hỏi. Nghe được Hỏa Ô Nha hỏi chuyện, tiểu lang ngoan ngoãn lắc đầu, theo sau vươn chân trước chỉ chính mình, phía sau đại có chút quá mức cái đuôi vung vung. Hoa hoa, ta nhất định là đang nằm mơ. Hỏa Ô Nha lấy cánh vô mặt, trong miệng lẩm bẩm, không sai, khẳng định là ta quá nóng nội, mới làm như vậy ác mộng. Mới sinh ra tiểu lang, thế nhưng đã có tứ giai. Thoạt nhìn cực kỳ thông tuệ. Nghiêng đầu nghe Hỏa Ô Nha nhắc mãi trong chốc lát, đồng nhiên thấu tiến lên, giữ miệng rộng làm nũng ngao ô một tiếng. A, một tiếng thét chói tai, Hỏa Ô Nha đồng nhiên đem cánh vung lên, liền thấy tiểu lang lấy đường họa dạ tổn quỹ đạo bay đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần mũi chân một chút trống rông bay lên, ôm tiểu lang ở không trung đánh cái toàn hạ xuống, nhìn về phía Hỏa Ô Nha, Vô Nguyệt. Ngươi còn hảo đi, tiểu lang vừa mới sinh ra, cái gì cũng đều không hiểu, ngươi liền không cần cùng nó so đo. Như thế nào nói, nó cũng là ngươi ấp ra tới. Lời còn chưa dứt, liền thấy Hỏa Ô Nha ôm đầu chạy như bay mà đi. Tiểu lang phía trước vẫn luôn ngốc tại linh thú túi lại là trải qua lấy máu nhận chủ, cho nên nó đối Mạc Thanh Trần hơi thở rất quen thuộc, lúc này cũng không sợ sinh, một đôi lượng lượng mắt thẳng tắp nhìn Mạc Thanh Trần, vẻ mặt ủy khuất. Như thế nhân cách hóa biểu tình làm Mạc Thanh Trần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, vội rôi tay vô nhẹ nhẹ nó đầu. Ôn Nhu nói, tiểu lang đừng khổ sở a, Vô Nguyệt nó chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Nga ô! Tiểu lang nhẹ nhàng kêu một tiếng, tựa hồ mệt mỏi, chôn ở Mạc Thanh Trần trong lòng ngực ngủ lên. Tiểu giác thò qua tới, vẻ mặt tò mò đánh giá tiểu lang, chủ nhân, nó là Vô Nguyệt tỷ tỷ nhi tử sao? Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, đương nhiên không phải, tiểu giác. Ngươi ngàn vạn đừng làm trò Vô Nguyệt mặt như thế kích thích nó a. Ân. Tiểu giác hiểu chuyện gật gật đầu, theo sau nói, chính là vừa rồi, nó cùng Vô Nguyệt tỷ tỷ kêu nương đâu. Mạc Thanh Trần một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ, vội ổn định thân mình, đầy mặt hắc tuyến nói, cái gì thời điểm, ta như thế nào không nghe thấy. Tiểu giác ướt rầm rề mắt chớp chớp, vẻ mặt nghiêm túc nói, liền ở vừa rồi ai chẳng qua nó vừa kêu xong, Vô Nguyệt tỷ tỷ liền đem nó trừ bay. Chủ nhân khả năng nghe không hiểu chúng ta yêu tộc thông dụng ngôn ngữ. Mỗi một cái có bạo lực khuynh hướng muội tử, đều có mãn đem chua xót nước mắt ta. Mạc Thanh Trần đồng tình tâm nổi lên, quyết định đi xem Hỏa Ô Nha hay không còn ngoan cường tồn tại. Đi vào hoa lê lâm chỗ sâu trong, thật xa liền nghe được Hỏa Ô Nha toái toái niệm truyền đến. Đầu tiên là một chuỗi chửi bậy. Đem nó nắm giữ từ ngữ đều ôn tập một lần, tiếp theo bắt đầu khóc lóc kể lể này vài thập niên tới không dễ dàng, đem nó ấp trứng trải qua nói nhấp nhô khúc chiết, dốc hết tâm huyết. Liên ở Mạc Thanh Trần rất là không đành lòng muốn tiến lên an ủi khi, Hỏa Ô Nha bắt đầu tổng kết trần tử, mụ nội nó, tặc ông trời, lao nương tuy rằng không phải khuynh quốc khuynh thành, lại cũng coi như được với xinh đẹp như hoa, đánh bạc thể diện đuổi theo mười mấy chỉ công quạ đen đều bị cự tuyệt cũng liền thôi, ta chính mình dưỡng một cái còn không thành sao, ngươi cư nhiên cho ta ấp ra một cái sói con tới. Nãi nãi, liền chủ nhân đều có nam nhân muốn, tiêm e quờ, như thế nào cũng so nàng cao đi. Xoay người, nhấc chân. Mạc Thanh Trần quyết đoán rời đi. Tiểu lang lớn lên thực mau, 3 tháng sau, cái đầu đã có tầm thường chó săn lớn nhỏ, lại vẫn như cũ thích hướng Hỏa Ô Nha trên người phát, vì thế, hoa lê trong rừng mỗi ngày đều sẽ trình diễn một phen gà bay chó sủa. Mạc Thanh Trần nhìn dáng người ngày càng viên lăn, ẩn ẩn cùng Hỏa Ô Nha có vài phần rất giống tiểu lang, thở dài. Đệ tam chỉ linh thú A, chẳng lẽ nói, chính mình lại dưỡng một cái đồ tham ăn sao? Tiểu lang, ngươi lại đây. Mạc Thanh Trần vẫy tay. Chính truy đuổi Hỏa Ô Nha, tiểu lang lập tức xoay người chạy tới, vươn đầu lưỡi liếm Mạc Thanh Trần lòng bàn tay. "Tiểu lang, ngươi biết chính mình thiên phú kỹ năng sao?" Mạc Thanh Trần không ôm hy vọng hỏi. Không nghĩ tới tiểu lang cư nhiên gật gật đầu. Cái này làm cho Mạc Thanh Trần có chút ngoài ý muốn, vội hỏi, "Là cái gì?" Tiểu lang mở miệng, vươn một con chân trước chỉ. Mạc Thanh Trần sắc mặt có chút hắc, "Tiểu lang, ngươi thiên phú kỹ năng, nên không phải là ăn đi." "Ngao!" Tiểu lang gầm lên giận dữ. Non nớt đồng âm ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên, không phải ăn, là cắn ướt. Cắn ướt. Mạc Thanh Trần ngồi thẳng thân mình, sắc mặt ngẩn ra. Thói quen Hỏa Ô Nha cùng tiểu giác, nàng đã không thích đứng cùng linh thú có thể có như thế bình thường đối thoại. Ân, bất quá tiểu lang hiện tại có thể cắn ướt đồ vật còn rất ít. Tiểu lang nói. Mạc Thanh Trần tới hứng thú, ách, kia tiểu lang có thể cắn ướt cái gì? Tiểu lang hoàng đầu đánh giá một phen, đồng nhiên mắt nhíu lại, hướng Đỗ Nhược nơi phương hướng phóng đi. Mạc Thanh Trần dọa nhảy dựng, tiểu gia hỏa này nên sẽ không tính toán đem nàng đồ đệ nuốt đi. Cảm nhận được uy hiếp, chính chiến đấu hai người lập tức tách ra, tiểu lang đống nhiên đem bồi luyện Ngô Tam phát gục, mở ra miệng. Ngô Tam ra tuyệt vọng kêu to, Ngô canh năm là mềm thân mình, quay mặt đi không dám lại xem. Mạc Thanh Trần thờ ơ lạnh nhạt, lại thấy tiểu lang đầu lưỡi ruồi ra một quyển, tựa hồ nuốt vào một thứ gì đó, thích ý chép chép miệng. Mà Ngô Tam đầu ti cũng chưa thiếu một cây. Chủ nhân, ta ăn xong rồi. Tiểu lang chạy tới, vẻ mặt thỏa mãn. Mạc Thanh Trần duỗi tay sờ sờ tiểu lang đầu, thần sắc lại mạc danh lên. Nàng thật không nghĩ tới, tiểu lang theo như lời cắn nuốt, thế nhưng là ý tứ này. Nó vừa mới nuốt vào không phải hữu hình chi vật, mà là vô hình lại tự do ở thiên địa chi gian. Thiên địa chi gian cũng không phải chỉ có linh khí, ma khí này đó đến từ căn nguyên chi vật, còn có một ít là sinh linh phong thích. Tỷ như hoán niệm, lệ khí, thì nộ ai sợ vân vân tự, chỉ là này đó rất khó lâu dài tồn tại. Thường thường một khi ngoại phóng liền sẽ tiêu tán. Trừ phi phóng thích này đó người lúc ấy tâm niệm cực cường, tỉ như một ít uổng mạng người lâm chung trước phóng thích toán niệm cũng đủ cường đại nói. Liền sẽ trở thành hồn phách dựa vào, trở thành thoát khỏi quỷ giới trói buộc ngưng lại nhân gian lệ quỷ. Tiểu sói nuốt hạ, chính là Ngô Tam gặp phải sinh mệnh uy hiếp khi tán kinh sợ chi tình. Như vậy năng lực, thật đúng là hiếm thấy a. Từ nay về sau, Mạc Thanh Trần bắt đầu đối tiểu lang nhiều hơn lưu ý, lại không hiện quá đặc biệt sự. Nhật tử từng ngày qua đi. 4 năm sau, Đỗ Nhược rốt cuộc có thể thắng tuyệt đối hai người, Mạc Thanh Trần luyện chế đặc thù đan dược lệnh kia hai người ăn vào, hủy diệt bọn họ trong khoảng thời gian này ký ức. Theo sau thả bọn họ rời đi. Nàng bắt đầu cho phép Đỗ Nhược rời đi Hoa Lê Lâm, cùng phụ cận thành trấn tu sĩ tiếp xúc, giống tán tu giống nhau làm nhiệm vụ. Nhìn ngày xưa thiếu niên trưởng thành thanh niên nam tử bộ dáng, hành sự càng thêm trầm ổn, Mạc Thanh Trần vui mừng rất nhiều, nhìn về phía là lướt phòng ánh mắt càng không tốt lên. 8 năm, nơi đó còn không có động tĩnh. Mạc Thanh Trần âm thầm quyết định. Chờ Diệp Thiên Nguyên ra tới, trước tấu hắn một đốn hả giận lại nói. Đỗ Nhược đi vào Hoa Lê Lâm, liền nhìn đến sư phụ lại giống thường lui tới giống nhau nhìn là lướt phòng xuất thần, lòng hiếu kỳ chợt lóe rồi biến mất, đi đến trước mặt, sư phụ, đệ tử đã trở lại. Mạc Thanh Trần ngoái đầu nhìn lại, nhíu mày, Đỗ Nhược, ngươi hôm nay uống xong rượu. Đỗ Nhược đã so Mạc Thanh Trần cao hơn rất nhiều. Túi đầu hừ một tiếng, hôm nay mới vừa đi đến thôn biên, đã bị Trương Dương bọn họ mấy cái giữ chặt ăn đốn rượu. Ách, các ngươi đều trưởng thành. Mạc Thanh Trần cười cười. Đỗ Nhược trầm mặc một chút, đống nhiên nói, tiểu nha thành thân. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, đống nhiên cười ha hả, Đỗ Nhược, ngươi nên không phải bởi vì cái này. Mới thương tâm mua say đi. Đỗ Nhược ngẩn người, sắc mặt tối sầm, sư phụ, ngài suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Trần cười đến mi mắt cong cong, ngươi tiểu tử này thật là biến hữu, thương tâm liền thương tâm bái, còn cái bướng. Nắm tay, hút khí, Đỗ Nhược cám niệm nàng là sư phụ ta, nàng là sư phụ ta, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, sư phụ, ngài thật sự suy nghĩ nhiều, là Trương Dương thực thương tâm, lôi kéo chúng ta uống lên rất nhiều. Chúng ta đều cho rằng, bọn họ sẽ kết thành vợ chồng. Mạc Thanh Trần lẳng lặng nghe, nàng cảm thấy tiểu đồ đệ hôm nay tựa hồ có chút không giống nhau. Đỗ Nhược Nhân uống xong rượu mà có chút trầm thấp thanh âm truyền đến, thôn thượng nhân đều nói, Trương Dương là tu tiên người, tiểu nha là không xứng với, Trương Dương tưởng cưới tiểu nha tâm ý lại chưa từng biến quá, nhưng không nghĩ tới từ bỏ chính là tiểu nha. Nàng nói nàng không thể chịu đựng chính mình từng ngày biến lao biến xấu, xanh sao khi phu quân lại vẫn là tốt nhất bộ dáng. Nàng tình nguyện gả cho một người bình thường, cùng nhau biến lao, làm hắn nhớ kỹ nàng đẹp nhất bộ dáng. Trương Dương nói hắn lý giải tiểu nha cảm thụ, cho nên tôn trọng nàng lựa chọn. Nói tới đây bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần, bọn họ nói nghe đều rất có đạo lý, chính là đệ tử lại cảm thấy không thoải mái. Sư phụ, nếu ngài là tiểu nha, ngài sẽ như thế nào làm đâu? Tu tiên tu chính là tâm cảnh, Mạc Thanh Trần biết vấn đề này đối Đỗ Nhược rất quan trọng, nghĩ nghĩ mới nói, không phải mỗi người đều có dũng khí đem nhất bất kham một mặt triển lộ cấp người yêu, tiểu nha lựa chọn không thể nói sai, bất quá nếu là vi sư nói, chắc chắn lựa chọn người trong lòng. Vì cái gì? Mạc Thanh Trần cười nhẹ. Bởi vì dũng khí cùng tín nhiệm, đó là kết quả không bằng người ý, ta có được này hai dạng, ai cũng mang không đi. Thu tiết lộ, cũng như thế. Đỗ Nhược nhấp môi, như suy tư gì. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang từ là lướt phòng lao ra, xông thẳng tận trời. Chương 476 mây tan nguyên anh thành. Linh quang lấy thế không thể đỡ chi thế phá tan hết thể cấm chế, thẳng tới phía chân trời, nháy mắt ánh sáng nửa bầu trời. Phong đống nhiên vũ điệu, tảng lớn vân từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Hội tụ ở linh quang chỗ, tầng tầng lớp lớp chống chết, từ trời cao thẳng tắp đi xuống rồi đi, như là một tòa vân sơn muốn rơi xuống mặt đất, nếu là có người duyên sơn mà thượng, liền có thể thẳng để cửu tiêu. Một đạo tiếp một đạo sấm sét phách thiên cái điệu tạp xuống dưới. Hoa Lê Lâm cầm chế sớm bị phá tan, kích động linh khí quát lên một trận linh phong, đem hoa lê cánh cuốn lên, bay là tả hạ hoa vũ. Mạc Thanh Trần sớm đã mang theo Đỗ Nhược rời đi Hoa Lê Lâm, đứng ở nơi xa nhìn ra xa. Hoa Lê thôn thôn dân chào ra tới. Vẻ mặt kính sợ nhìn lên không trung. Phạm vi vạn dặm linh khí điên cuồng hướng nơi này vọt tới. Tu vi thấp tu sĩ bỗng nhiên cảm thấy tu luyện độ chậm lại, hoang mang rất nhiều chỉ phải ngưng hẳn tu luyện, ám đạo một tiếng xui xẻo. Mà hơi có thực lực tu sĩ lại cảm giác tới rồi này phiên không tầm thường, sôi nổi đạp phi hành pháp khí hướng linh khí hội tụ chỗ tới rồi. Triệu Minh, đây là chuyện như thế nào a, có phải hay không có thiên tài địa bảo hiện thế? Một cái trúc cơ tu sĩ chân giẫm phi kiếm, hỏi ngẫu nhiên gặp được bằng hữu. Kia Triệu họ tu sĩ lắc đầu, ta cũng đoán không ra, bất quá chúng ta nơi này trước nay không xuất hiện quá như thế đại động tĩnh, vô luận như thế nào mau chân đến xem, được thêm kiến thức cũng là tốt. Không sai, tiểu đệ cũng là như thế tưởng. Hai người nhìn nhau cười, nhanh hơn độ. Nô gia phủ đệ. Nô gia tộc trưởng tự mấy năm trước cùng Mạc Thanh Trần giao thủ bị nội thương, liền bế quan không ra, một là vì khôi phục thương thế, nhị là tưởng thực lực càng tiến thêm một bước, hảo ngày sau tìm về bãi tới. Ngày này hắn vừa mới xuất quan, liền giác có chút không thích hợp, vùng ống tay háo bay đến giữa không trung. Nô gia trưởng lao thấy thế lập tức chạy tới, thanh âm khẽ run, tộc trưởng, ngươi xem kia không trung dị tượng, này có phải hay không, có phải hay không. Trung quy là cảm thấy khó có thể tin mà không có nói tiếp. Nô gia tộc trưởng mặt trầm như nước. Ngưng thần quan vọng chừng mấy chục tức mới thanh âm trầm thấp nói, chính là ngươi tưởng như vậy, có người kết anh. Quả thật là kết anh. Nô gia trưởng lão tuy ẩn ẩn có suy đoán, được đến nô gia tộc trưởng khẳng định trả lời vẫn là có chút khó mà tin được. Nửa tháng đảo tuy đại, tu sĩ cấp cao lại không nhiều lắm, trừ bỏ hai vị khó tìm bóng dáng nguyên anh chân quân, kết đan đại viên mãn nô gia tộc trưởng cơ hồ được công nhận nguyên anh giới đệ nhất nhân. Càng là nhất bị xem trọng có khả năng trở thành nửa tháng đảo vị thứ ba nguyên anh tu sĩ người, hiện tại như thế nào sẽ nửa đường sát ra cái có thể kết anh nhân vật tới. Nhìn dị tượng phân sinh phương hướng. Nô gia trưởng lão mặt lộ vẻ hoảng sợ, tộc trưởng, bên kia, hình như là hoa lê thôn phương hướng. Tuyệt không có khả năng này. Nô gia tộc trưởng nói xong thúc giục dưới chân mây tía, trầm giọng nói. Nàng kia tuy thực lực không tầm thường, lại đoạn không thể ở mấy năm chi gian liền bước vào kết đan đại viên mãn hàng ngũ. Càng không nói đến kết anh. Đi, vô luận như thế nào chúng ta đi trước nhìn xem, có thể tự mình hiểu được kết anh hiện tượng thiên văn, cơ hội khó được. Nơi nào đó, tay cầm màu đen quân cờ mặc y liễu nam tử ngón tay một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một người khác đồng dạng sắc mặt khẽ biến, đứng dậy nói, Mạc huynh, xem ra chúng ta lại muốn nhiều một vị cờ hữu. Mặc y liễu nam tử ước lượng trong tay quân cờ, cười nói, có ý tứ cực kỳ. Nơi đó tựa hồ đúng là mấy năm trước Ngô gia tiểu tử đánh nhau địa phương đâu. Nói cầm trong tay quân cờ tùy ý một ném, không được, đi, xem náo nhiệt đi, mỗi ngày cùng ngươi này người chơi cờ dở ở bên nhau, bổn quân dễ dàng sao. Một người khác khí ống tay háo vung, cười lạnh nói, cũng thế cũng thế. Càng ngày càng nhiều tu sĩ ở hoa lê thôn phụ cận rớt xuống. Thiên lôi quần quận mà rơi, tia chớp hoa phá trường không, bọn họ nơi chỗ tuy rằng gió êm sóng lặng, hướng bốn phía tán vô tận thiên uy lại lệnh người đại khí không dám xuyễn. Xuất từ đáy lòng chỗ sâu trong mạc danh khát vọng khiến cho mỗi người đều hưng phấn không thôi, cứ việc đại đa số người còn ngây thơ mờ mịt, không biết trước mắt dị tượng ý nghĩa cái gì. Theo hai cái thân ảnh rơi xuống, mọi người một trận kinh hô. Mau xem, là kết đan tu sĩ. Là Ngô gia tộc trưởng cùng trưởng lão. Liên bọn họ đều kinh động, bên này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngô gia tộc trưởng hoàn toàn làm lơ này phiên xôn xao. Cường đại thần thức đảo qua, tìm kiếm Mạc Thanh Trần bóng dáng. Cùng giai tu sĩ, dù cho có chút khoảng cách, tránh mà không thấy lại quá mức keo kiệt. Mạc Thanh Trần mũi chân một chút, đạp băng giao tiêu phi lạc hai người trước mặt, nhị vị đạo hữu, đã lâu không thấy. Lại tới một cái, lại tới một cái. Ba vị kết đan tu sĩ tề tụ, cấp nào đó tu sĩ cấp thấp mang đến thật lớn đánh sâu vào, ngược lại đã quên thu liễm. Cũng có nhân tâm tư thông minh, tỉnh ngộ nói. Nguyên lai trong truyền thuyết ở tại Hoa Lê thôn tiên tử chính là vị tiền bối này a. Mọi người chú mục, ba người không hẹn mà cùng bay lên, ngừng ở mặt biển thượng mấy chục trượng không trung. Nô gia trưởng lao thấy Mạc Thanh Trần ý cười doanh doanh bộ dáng, một tiếng cười lạnh, là đã lâu không thấy, ta còn tưởng rằng kết anh chính là đạo hữu đâu. Nghe Nô gia trưởng lão mang thứ nói, Mạc Thanh Trần mặt không đổi sắc, không ôn không hòa nói, đạo hữu quá đề cao ta, đó là luyện khí tu sĩ đều biết tu tiên gian nan. Mấy năm thời gian có thể từ kết đan hậu kỳ đánh sâu vào kết anh đó là nói giỡn đâu. Nô gia trưởng lão âm thầm cắn răng, này nha đầu thúi, là đang nói hắn còn không bằng luyện khí tu sĩ biết thưởng thức. Tuy rằng buồn bực, lại ở Ngô gia tộc trưởng liếc mắt một cái xem ra sau không lại lên tiếng. Kết anh hiện tượng thiên văn đã ra, xem ra lại muốn nhiều một vị nguyên anh tu sĩ, không biết đạo hữu có không cùng chi tướng thức. Nô gia tộc trưởng nhìn phía Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần gật gật đầu. Nô gia tộc trưởng thầm than một tiếng. Trên mặt lại khách khí không ít, chờ tiền bối xuất quan sau, mong rằng đạo hưu dẫn tiến một phen. Lúc trước chúng ta huynh đệ hai người có đắc tội đạo hưu chỗ, xin đừng quái. Quả nhiên là co được giãn được nhân vật. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói, chuyện quá khứ đã bốc quá, đạo hưu không cần chú ý. Nói xong không hề ngôn ngữ, ngóng nhìn hoa lê lâm phương hướng. Có thể thấy kết anh khi thiên địa dị tượng, hiểu được thiên địa tạo hóa, là khó được cơ hội, nô ra hai người cũng không hề nhiều lời, đồng dạng tĩnh tâm thể hội. Này phiên dị tượng ước chừng rằng co 3 tháng, vây xem tu sĩ lôi đả bất động chờ đợi, bọn họ đã biết được này phiên động tĩnh là có người kết anh. Kết anh, đối tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói chính là một cái xúc không thể thành thần thoại, có thể chính mắt thấy một vị nguyên anh tu sĩ mặt thế, đối bọn họ tới nói, thậm chí so thiên tài địa bảo hiện thế còn muốn kích động. Rốt cuộc những cái đó thiên tài địa bảo, bọn họ này đó tu sĩ cấp thấp liền xem một cái cơ hội đều không có, mà một cái đại người sống, chỉ cần bọn họ không đi, đó là muốn nhìn vài lần xem vài lần. Sau lại những người này tan đi sau, phần lớn đều có điều thu hoạch. Thậm chí có một ít vây với bình cảnh tu sĩ bởi vì có điều hiểu được mà bế quan, thuận lợi tiến vào tân cảnh giới. Hoa Lê Thôn trở thành rất nhiều tu sĩ trong lòng thánh địa, cơ duyên dưới sinh ra tân môn phái, cũng đem việc này làm dạy đặt một bút ký tái ở môn phái giản sử thượng, đương nhiên này đó là lời phía sau. Lúc này, không trung sấm sét đột nhiên ngừng lại, mây đen che đậy ánh mặt trời, chậm rãi lan lộn. Có loại kinh tâm động phách ngưng trọng. Cảm giác được không tầm thường, các tu sĩ thẳng thân mình, biểu tình nghiêm túc lên. Mạc Thanh Trần theo bản năng nắm chặt nắm tay, nín thở ngưng thần. Đống nhiên một đạo hỏa lôi tự cửu thiên rơi xuống. Ở giữa không trung nổ tung, toàn bộ không trung đều đi theo run run, ra trầm thấp hồi âm. Tia chớp như một thanh cự đao đem dày nặng tầng mây bổ ra, đột nhiên sáng lên ngáy mắt, liền thấy một cái lửa đỏ cự long ngẩng cao đầu, xuyên qua ở vân gian. Mọi người đã quên kinh hô, bị này phiên dị tượng trấn trụ. Hỏa long vẫy đuôi, đem tầng mây đánh tan, ánh mặt trời chút xuống xuống dưới. Khoác ánh mặt trời hỏa long uy phong càng hơn. Miệng mũi trung phun ra bạch khí, ra trầm thấp mà dài lâu tiếng hô, ở giữa không trung tùy ý bay múa. Ước chừng 3 ngày sau, hỏa long ngẩng cao long, thẳng tắp hướng trời cao bay đi, thân thể cao lớn ở mọi người trong mắt càng ngày càng nhỏ, dường như muốn đụng phải thái dương khi phanh tàng ra. Hạt mưa lạch cạch hạ xuống. Là Linh Vũ A, ta ẩn thương thế nhưng hảo. Các tu sĩ ồn ào lên, đám chìm trong linh trong mưa cơ chân múa tay, chạng nếu điên cuồng. Mưa đã cạnh phong ngăn, một đạo linh tiểu ở giữa không trung xuất hiện, vô số linh tức ở trên cầu khởi vũ. Phảng phất có tiên nhạc từ cửu tiêu truyền đến. Hỏa long diệu nhật. Như vậy kết anh hiện tượng thiên văn, xem ra vị đạo hữu này tiềm lực vô cùng a. Không biết khi nào, hai vị nguyên anh tu sĩ đã hiển lộ ra thân hình, chính là bởi vì không chung dị tượng thế nhưng không có mấy người hiện. Tu sĩ kết anh, đều sẽ dẫn thiên địa dị tượng, công thành là lúc liền sẽ huyễn hóa ra bách thú hình tượng. Nay trong đó công nhận, đó là lấy long, phượng, kỳ lân trở vì nhất, này đó liền dự báo người này tiềm lực như thế nào. Hai người tuy kết anh đã lâu, tâm cảnh khó có dao động, mắt thấy như thế hiện tượng thiên văn vẫn là rất có cảm xúc, chuẩn xác mà nói, có điểm hụt hẫng. Càng là tới rồi bọn họ này độ cao, càng có thể cảm nhận được đột phá tiểu cảnh giới là cỡ nào khó. Tiên nhạc đã đỉnh, linh tiểu dần dần tiêu tán ở không trung, trời cao vân đạm, hết thể quy về bình tĩnh. Một người cao lớn màu xanh lá hư ảnh ở giữa không trung hiện lên, chẳng sợ ở vạn dặm ở ngoài đều có thể thấy rõ hắn dung nhan. Hắn bôi tay mà đứng. Tuấn Mỹ vô chủ dung nhan thanh lãnh như tuyết, phảng phất giống như không dính bụi trần thiên thần, vô biên uy nghiêm tản ra tới. Rất nhiều tu sĩ sớm đã ngăn cản không được, bùng một tiếng quỳ xuống. Khi thế chậm rãi thu liễm, một cái thanh y liễu nam tử chậm rãi hiện thân, trống rỗng mà đứng. Mạc Thanh Trần tâm tình kích động, về phía trước vượt một bước. Ai ngờ sớm có người nhanh chân đến trước, hai cái nguyên anh tu sĩ bước xa chạy trốn đi ra ngoài, cười vang nói: "Chúc mừng đạo hữu, nguyên anh thành công." Diệp Thiên Nguyên ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hướng hai vị nguyên anh tu sĩ cảm, đa tạ nhị vị đạo hữu. Nói xong ánh mắt lại thẳng tắp nhìn phía một chỗ. Nhị vị nguyên anh tu sĩ theo hắn ánh mắt nhìn lại, liền thấy một cái thanh y yển nữ tử lẳng lặng nổi tại không trung. Thân hình chợt lóe, Diệp Thiên Nguyên đã thi triển ra thuấn di bí thuật đứng ở Mạc Thanh Trần trước mặt, xoay người nhìn phía hai vị nguyên anh tu sĩ, tại hạ nguyên anh mới thành lập, việc vặt phồn đa, ngày nào đó định đi bái phỏng nhị vị đạo hữu, thỉnh nhị vị đạo hữu chớ trách. Nói xong kéo Mạc Thanh Trần tay, nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người một trận kinh ngạc. Hai vị nguyên anh tu sĩ càng là hai mặt nhìn nhau, theo sau cười gượng một tiếng, xem ra chúng ta gây mất hứng, đi thôi. Nói xong dắt tay nhau mà đi. Mạc Thanh Trần mới hiện, Diệp Thiên Nguyên thế nhưng đem nàng đưa tới đáy biển, đã là nguyên anh tu sĩ hắn vung tay lên, liền ở đáy biển sinh thành một cái nho nhỏ vô thủy không gian. Sư muội, ta kết anh, rốt cuộc ra tới. Diệp Thiên Nguyên lẩm bẩm, khẽ vuốt Mạc Thanh Trần thi. Mạc Thanh Trần rũ mắt, trong mắt hiện lên bỡn cợt ý cười, theo sau dương mắt nhìn Diệp Thiên Nguyên, cười khanh khách đều, sư thúc. Chương 477 đáy biển phong cảnh hảo. Diệp Thiên Nguyên bạch ngọc gò má nhiễm một mạt tường đỏ, sóng mắt như hàn đàm, thanh linh thấu tịnh, mãn nhãn bất đắc dĩ cùng sủng nịch liền không chút nào che giấu tiết lộ ra tới, sư muội, không cần hồ nháo. Mạc Thanh Trần vươn thủy hành ngón tay chọc chọc hắn ngực, ai hồ nháo, kết đan tu sĩ đối nguyên anh tu sĩ, còn không phải là miệng sừng sư thúc sao? Ngươi kêu sư muội mới là chẳng ra cái gì cả được không? Diệp Thiên Nguyên trở tay nắm lấy tay nàng chỉ, biểu tình chuyên chú. Sư muội, ngươi cố ý. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Diệp Thiên Nguyên chậm rãi đem Mạc Thanh Trần kéo vào trong lòng ngực, nóng rực hô hấp phun ở nàng tinh tế nhỏ xinh trên lỗ thai. Sư muội, đã lâu không thấy, làm ta ôm ngươi một cái. Quen thuộc mà mãnh liệt nam tử hơi thở nháy mắt đem nàng vần quanh, trong cơ thể chân hỏa lại bắt đầu dị động, Mạc Thanh Trần thân mình không tự giác liền mềm xuống dưới. Diệp Thiên Nguyên quả thực như hắn theo như lời, liền như thế lẳng lặng ôm, chung quanh con cá bơi lội mang theo tiếng nước rõ ràng có thể nghe. Nhân lâu dài không thấy mà sinh đủ loại cảm xúc rốt cuộc dần dần quy về yên lặng, Mạc Thanh Trần ngửa đầu hỏi, ở đại kén chung kết anh, có gì bất đồng? Diệp Thiên Nguyên nghĩ nghĩ, nói, tựa hồ cùng Ngọc Giản Thượng sở thuật kết anh quá trình không sai biệt lắm, đầu tiên là hỏi, sau đó là đan toái anh thành, tiếp theo là tâm ma phản vệ. Mạc Thanh Trần hiểu rõ gật gật đầu. Tiến vào kết đan kỳ tu sĩ, chẳng sợ ly kết anh còn sớm, cũng sẽ chú ý như thế nào kết anh. Tổng nói đến kết anh so kết đan nhiều một cái bước đi, đó là hỏi một quan. Hỏi, toái đan thành anh, tâm ma phản vệ, là kết anh nhất định phải đi qua ba cái quá trình, mà hỏi đặt ở đằng trước. Đơn giản là thành nguyên anh tu sĩ, liền chân chính có được rời non lấp biển lực lượng, ở phàm nhân trong mắt, cùng tiên nhân vô dị. Tới rồi cái này trình tự, bọn họ đã từ theo đuổi lực lượng bắt đầu chuyển hướng đối thiên đạo lĩnh ngộ, cũng sáng tạo ra thuộc về chính mình độc đáo thần thông. Này đó thần thông nhân là hiểu được thiên địa quy tắc biến thành, uy lực muốn so pháp bảo lớn rất nhiều, lại sẽ bởi vì mỗi người ngộ tính, tuệ căn bất đồng, sáng chế thần thông uy lực kém cực đại. Nếu nói nguyên anh trước kia tu sĩ, cùng cảnh giới bất đồng tiểu trình tự có khó vượt qua hồng câu, có tự nghĩ ra thần thông nguyên anh tu sĩ, lại có vượt cấp khiêu chiến khả năng. Đương nhiên, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng nguyên hậu tu sĩ chênh lệch vẫn là thật lớn, nhưng đồng dạng cấp bậc nguyên anh tu sĩ thực lực liền khả năng kém cách xa, lấy một địch hai thậm chí lấy một địch tam đều là bình thường. Kết quả là, hỏi này một quan liền quan trọng nhất, có thể nói nó là tu sĩ tương lai tự nghĩ ra thần thông cơ sở. Chỉ có hiểu ra chính mình phải đi nói, lĩnh ngộ thiên đạo sáng tạo thần thông mới có phương hướng. Mỗi cái tu sĩ kết anh quá trình đều là vô pháp phục chế cùng truyền thụ, đó là thực huyền diệu sự. Rõ ràng trong lòng đối này có tất cả cảm xúc. Muốn hóa thành ngôn ngữ, lại cảm thấy không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung, cái gọi là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đó là như thế. Mạc Thanh Trần đối này cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nói, sư minh, ngươi vừa mới kết anh, ít nhất phải dùng hơn 10 tái mới có thể ổn định cảnh giới, nếu là hơn nữa lĩnh ngộ thần thông thời gian, có lẽ yêu cầu mấy chục năm, tính toán khi nào bế quan. Kết anh cùng kết đan giống nhau. Ở sơ kết khi đều yêu cầu tĩnh tu củng cố cảnh giới, nếu không sẽ có ngã hồi nguyên cảnh giới nguy hiểm. Bởi vì không có thần thông nguyên anh tu sĩ cùng có được thần thông nguyên anh tu sĩ thực lực kém rất lớn, cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ ở ổn định cảnh giới lúc sau tiếp tục bế quan, lĩnh ngộ thần thông. Bất quá sang thiên địa chi thần thông mãi cực kỳ huyền diệu việc, trừ bỏ số rất ít may mắn giả có thể thực mau lĩnh ngộ, đại đa số tu sĩ chỉ là dùng trong khoảng thời gian này tới tích lũy, chờ tích lũy thông. Theo kiến thức tăng trưởng tâm cảnh đề cao, sáng chế thần thông chính là nhìn như đột nhiên nhanh trí trong nháy mắt, kỳ thật nước chảy thành sông việc. Diệp Thiên Nguyên cầm nhẹ nhàng cọ sát Mạc Thanh Trần thi, sư muội, ta tưởng bế quan 3 năm ổn định một chút, sau đó chúng ta liền xoay chuyển trời đất nguyên đi, chờ tới rồi giao quang, ta lại bế quan. Mạc Thanh Trần kinh ngạc nhìn hắn. Diệp Thiên Nguyên rỗi tay xoa xoa nàng đầu, rời đi như thế lâu, cần phải trở về. Ngươi còn có thật nhiều sự phải làm đâu, tổng không thể vẫn luôn vây ở chỗ này, thủ ta. Mạc Thanh Trần lắc đầu, nay không thành, đường xá xa xôi, biến số khó liệu, chỉ là bế quan 3 năm quá ngắn. Sư Minh, ngươi ít nhất muốn đem cảnh giới ổn định lại nói. Mười mấy năm nói mau cũng mau, ha ha, ngươi còn không biết hiểu đi, ta thu cái đồ đệ đâu, dạy dỗ đệ tử, thực đánh thời gian. Diệp Thiên Nguyên hơi giật mình, sư mội ngươi thu đồ đệ. Đúng vậy, ngày đó chúng ta bị nhốt ở đại kén chung ngủ say không tỉnh, phiêu lưu đến này hoa lê thôn khi bị kia hải tử hiện, may mắn có hắn. Ta mới tỉnh lại như vậy mau, thấy hắn bản tính thuần thiện lại nhạy bén, liền thu làm đệ tử. Mạc Thanh Trần nói. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên thấp đầu, thanh âm chuyển thấp, sư muội, liền bởi vì này, ngươi liền thu đồ. Mạc Thanh Trần có chút chột dạ, hắc hắc cười nói, đúng vậy. Đánh chết nàng cũng sẽ không nói cho Diệp Thiên Nguyên, nàng là bởi vì chính mình thành linh thú, vì hiểu rõ ước mới bất đắc dĩ thu đồ đệ, chỉ là hắn như thế nào đống nhiên nhạy bén đi lên đâu. Diệp Thiên Nguyên nhấp môi, một đôi mắt trong trẻo như nước. Hắn tổng cảm thấy sư muội thu đồ đệ nguyên nhân không như thế đơn giản, nha đầu này nghịch ngợm lại bạo lực, đâu giống năng lực hạ tâm tư thu đồ đệ, trừ phi có khác kỳ quặc. Thấy Diệp Thiên Nguyên như suy tư gì, Mạc Thanh Trần thanh khụ hai tiếng, bổ sung nói, kia hài tử là phong linh căn, ta cảm thấy có cái như vậy đồ đệ, nói ra đi cũng rất có mặt mũi. Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên để sát vào, hơi thở hô đến nàng trên môi, có ta như vậy phu quân, sư muội cảm thấy thật mất mặt sao? Ách, đương nhiên là có. Mạc Thanh Trần há hốc mồm, sư huynh hắn đây là nháo nào ra a? Túi đầu ở phấn nếu đào hoa trên môi mổ một chút, Diệp Thiên Nguyên thanh âm càng thấp, kia làm gì còn muốn người khác cho người càng mặt mũi. Sư huynh, đó là ta đồ đệ, cũng coi như không thượng người khác chỉ độn Mạc Thanh Trần không biết sợ nói. Đống nhiên bị chặn ngang bế lên bình phóng tới thủy làm trên giường, Diệp Thiên Nguyên toàn bộ thân mình phục xuống dưới, thanh âm có chút ám ếch, trừ bỏ ngươi ta, mặt khác đều là người khác. Hắn đến nay nhớ rõ, năm đó ở Tiểu Trúc Phong, cùng Quang Chân Nhân thổi tiêu, Thanh Trần múa kiếm, thầy cho ở trung tình cảnh tựa như hoàn mỹ vô khuyết hình ảnh, người khác chen vào không lọt tới, cũng không đành lòng phá hư, chỉ có yên lặng quan vọng phân. Khi đó sư muội, trong mắt vô hắn, hắn chỉ có yên lặng chịu, nhưng hôm nay, như vậy tư vị lại rốt cuộc không nghĩ nhấm nháp. Nghĩ đến chính mình muốn lâu dài bế quan, lại có người khác lâu dài canh giữ ở sư muội bên người, mặc kệ người nọ là ai, hắn đều cảm thấy không sảng khoái, dừng ở Mạc Thanh Trần trên môi hôn liền bá đạo lên. Sư huynh Mạc Thanh Trần rỗi tay đẩy đẩy. Diệp Thiên Nguyên buông ra nàng ngôi, một đường xuống phía dưới hôn tới, khi thì mềm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Khi thì nhiệt liệt như hỏa, ở cân cổ, xương quai xanh lưu lại từng đóa lệ đào hoa. Thon dài như chúc ngón tay một đường xuống phía dưới, ở những cái đó mẫn cảm địa phương nhanh nhẹn khởi vũ, mềm nhẹ chiến miên, lại mang theo dưới thân người một tầng tiếp một tầng run rẩy. Tiến vào nháy mắt, Diệp Thiên Nguyên thanh triệt như nước con ngươi trở nên ba quang liễm diễm, trầm thấp thanh âm cũng mang theo một tia mị hoặc, một chữ gõ ở Mạc Thanh Trần trong lòng, sư muội. Chỉ có ngươi ta, mới là nhất thể, sẽ không có người khác, cũng không thể có người khác. Cái kia nháy mắt, Mạc Thanh Trần cơ hồ cho rằng hắn chỉ chính là chính mình cùng Cố Ly, phảng phất cái kia chôn nhập đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật liền như thế thản lộ ở trước mặt hắn. Thân thể theo bản năng cứng đờ, bởi vì chợt co chặt nghe được hắn khó ức thấp e hèm, thân mình liền như thân ở sóng lớn xoáy nước chung một diệp thuyền con, kịch liệt sóc nảy lên. Mạc Thanh Trần thả lỏng lại, biết là chính mình suy nghĩ nhiều, đúng vậy, cái kia bí mật, hắn như thế nào khả năng biết được đâu. Nghĩ đến chính mình vô cớ hạ nhảy dựng, không khỏi buồn bực, ở hắn bên hông méo một phen, đã biết, sư thúc. Diệp Thiên Nguyên chợt dừng lại, thanh âm ám ách vô cùng, ngươi kêu ta cái gì? Sư thúc, thấy hắn nhẫn mại bộ dáng, Mạc Thanh Trần cố ý đầu hắn. Eo thon bị nắm lấy, Diệp Thiên Nguyên nhấp chặt môi ở động đào nguyên khẩu bồi hồi cọ sát. Không rên một tiếng. Rõ ràng đã là phu thê, nghe nàng tiểu nhu gọi từng tiếng sư thúc, hắn thế nhưng có càng mãnh liệt khát vọng, cố tình lại hỗn loạn một tia không thể nói hổ thẹn, phảng phất thật sự làm trái với luân thường tựa mà. Này phức tạp cảm giác làm hắn chật vật không thôi, sắc mặt đã thiêu đỏ bừng, khó ức mồ hôi càng là đại tích rơi xuống, chiếu vào làm hắn mê muội thân mình thượng. Mạc Thanh Trần trên người sớm đã chảy ra tế tế mật mật mồ hôi. Vòng lấy hắn eo không tự giác đón nhận, ngu ngốc, đương sư thúc, ngươi cũng không dám. Thân mình bị hung hăng sỏ xuyên qua, Diệp Thiên Nguyên bám vào bên thai, gàn từng chữ một nói, Thanh Trần, ngươi đã quên. Ban đầu khi, ta chính là ngươi sư thúc đâu. Đúng vậy, khi đó sơ ngộ, nàng bất quá là luyện khí kỳ tiểu nữ hài, hắn đã là trúc cơ tu sĩ, còn là động tâm, cầm lòng không đậu. Nhìn dưới thân người mặt như đào hoa, hình như có màu đỏ dáng màu lưu chuyển, Diệp Thiên Nguyên nhận mệnh nhắm lại mắt. Hắn rốt cuộc tin tưởng, gặp gỡ nàng, đừng nói là sư thúc, đó là sư phụ, hắn cũng vô pháp buông tay. Nước biển rốt cuộc mất đi khống chế dũng mãnh vào không gian, hai người chầm chầm phù phù, ở thủy phó tiên cảnh. Hoa lê lâm khôi phục ít có yên lặng, Đỗ Nhược nghiêng dựa vào một gốc cây hoa lê, ánh mắt không có tiêu cự đầu hướng phương xa, không biết nghĩ đến cái gì. Đỗ Nhược, reo rắt nữ tử thanh âm vang lên. Đỗ Nhược đống nhiên quay đầu, thấy rõ người tới khi mắt phượng lưu quang vừa chuyển. Thực mau khôi phục trầm tĩnh kính cẩn thần sắc, bình thản ung dung phất đi rừng ở quần áo thượng hoa lê cánh, hướng hai người đi đến, sư phụ. Nói xong nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên, lại không giống thường lui tới như vậy rũ. Thiên Nguyên, đây là ta thu đệ tử, kêu Đỗ Nhược. Mạc Thanh Trần nghiêng đầu nói. Có người khác trường hợp, vô luận kêu sư huynh vẫn là sư thúc đều không thích hợp, đạo lư chi gian kêu tên ngược lại là nhất thỏa đáng. Diệp Thiên Nguyên đánh giá thanh phong thanh niên nam tử, hơi hơi cảm. Mạc Thanh Trần nhìn về phía Đỗ Nhược. Đỗ Nhược, đây là vi sư đạo lữ, ngươi gọi hắn chân quân là được. Đỗ Nhược rũ mắt, không lưng thi lễ, van bối bái kiến chân quân. Không cần đa lễ, Thanh Trần đệ tử liền như ta đệ tử, nghe nói ngươi là phong linh căn, đây là ta thời trẻ luyện chế một đôi phong cánh, liền đưa ngươi làm lễ gặp mặt đi. Một đôi huyền chuyển nhẹ nhàng như cánh ve, trường bất quá ba tấc phong cánh chậm rãi rơi vào Đỗ Nhược trong tay, Đỗ Nhược bái tạ, đa tạ chân quân ban cho. Nói xong ai oán quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, sư phụ, lễ gặp mặt cũng không có. Bái sư lễ cũng không có, ta này đệ tử đương dễ dàng sao. Mạc Thanh Trần bình tĩnh quay mặt qua chỗ khác, ai hoán cái gì à, đây là truyền thống hảo không, bái sư lễ cái gì, ta còn trước nay chưa thấy qua đâu, bằng cái gì đến phiên tiểu tử ngươi liền có. Mạc Thanh Trần nhất thời âm u. Lúc này chợt thấy Diệp Thiên Nguyên ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, đạo hữu thỉnh xuất hiện đi. Đợt, ngày hôm qua không càng, cho nên hôm nay vẫn là song càng. Gần nhất đổi mới không ổn định, chủ yếu là vô luận thời gian làm việc vẫn là song hưu ngày, lá liễu đều rất bận. Thượng một ngày ban về đến nhà cơm nước xong bắt đầu gõ chữ, mã xong đều phải 10 giờ nhiều. Nói thật, mỗi ngày như thế, thật sự rất khó kiên trì, đôi khi kêu căng căng chặt huyền liền sẽ đoạn, vì thế đoạn càng, ngày hôm sau bổ. Hy vọng đại gia nhiều hơn thông cảm đi. Chương 478 năm khối phượng huyết thạch. Linh quang dao động, một bóng hình chậm rãi hiện hình, phủ vừa xuất hiện, liền đi nhanh hướng Diệp Thiên Nguyên đi tới, khoảng cách một trượng lâu ngày dừng lại, thâm thi lễ, vạn bối Ngô Thủ Nghĩa, bái kiến chân quân. Không cần đa lễ, đạo hưu vẫn luôn tại đây chờ bổn quân, không biết có chuyện gì. Diệp Thiên Nguyên biểu tình thanh thanh đạm đạm, không có kiêu căng, lại càng hiện xa cách. Nô gia tộc trưởng đứng dậy, liền nhìn Mạc Thanh Trần hơi hơi cảm. Mạc Thanh Trần có chút vô ngữ, sườn đầu đối Diệp Thiên Nguyên nói, Thiên Nguyên, đây là Ngô gia tộc trưởng, chúng ta đánh quá một lần giao tế. Đối người này tuy không có hảo cảm, lại cũng không có bởi vì đánh kia một trận liền khổ đại cựu thâm, nói đến chính là cái dâu ria người thôi. Liền như tố tâm môn những người đó, nếu là sư huynh có việc, nàng tất nhiên tuân ngày đó chi ngôn, quản nó có phải hay không tổ tiên sáng chế, cũng muốn huyết nhận nó mãn môn. Nhưng hôm nay cơ duyên xảo hợp, hai người chẳng những không có việc gì, tu vi còn rất có tăng, sư huynh càng là nhảy trở thành nguyên anh tu sĩ, đối tố tâm môn tâm tư, liền phai nhạt xuống dưới. Có lẽ tương lai ngẫu nhiên gặp được, nàng sẽ ra tay giáo huấn một phen giải hả giận, nhưng muốn nói chuyên môn lại chạy tới đánh giết một phen, nàng lại không kia phân nhàn tâm. Gác qua thế tục, như vậy cách làm có lẽ có chút thánh mẫu, nhưng thân là tu sĩ, lại cần thiết có như vậy lòng dạ. Liền giống như ngươi giờ bị một con ngỗng trắng mổ một ngụm, lòng tràn đầy phẫn hận, âm thầm thề sau khi lớn lên muốn bắt được kia chỉ ngỗng trắng, rút mao hầm thịt, nhưng chờ thật sự lớn lên, lại có mấy người thật sẽ đi tìm kia chỉ ngỗng trắng phiền phải đâu. Nghe được Mạc Thanh Trần thẳng hô Diệp Thiên Nguyên tên, Nô gia tộc trưởng trong mắt tinh quang chợt lóe, tươi cười càng thêm khách khí, có thể cùng đạo hữu kết bạn, là Ngô mộ chi hạnh. Nói xong lại nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên, tuổi già thành tinh, đã sớm nhìn ra hắn là tính tình thanh lãnh người, nói chuyện liền không hề quanh co lòng vòng, chân quân nguyên anh mới thành lập, theo lý vãn bối không nên quấy rầy, chỉ là lại có một chuyện mặt dày muốn nhờ, lúc này mới hầu ở trong rừng. Chuyện gì? Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt hỏi. Mạc Thanh Trần tuy chỉ nói một câu nói, hắn lại có thể nghe ra. Người này cùng Thanh Trần chi gian chỉ sợ không có cái gì vui sướng trải qua. Nô gia tộc trưởng nghe ra Diệp Thiên Nguyên ngôn ngữ càng thêm lãnh đạm, vội nói, là cái dạng này, vạn bối vây với kết đan đại viên mãn đã thượng trăm năm, chậm chạp không có đột phá. May mắn gặp được chân quân kết anh, tưởng thỉnh chân quân chỉ điểm một phen. Nô gia tộc trưởng theo như lời chỉ điểm, cũng không phải muốn Diệp Thiên Nguyên đối hắn giảng đạo, hoặc là truyền thụ kết anh kinh nghiệm, mà là muốn đánh nhau một trận. Phía trước nói qua, kết đan tu sĩ so với nguyên anh tu sĩ, có cách biệt một trời. Này Ngô gia tộc trưởng vì sao sẽ đưa ra như thế vớ vẩn yêu cầu đâu? Kỳ thật này cũng coi như là tu chân giới chung nhận thức. Tu sĩ sơ kết nguyên anh kia đoạn thời gian, tuy rằng tu vi tăng nhiều, nhưng thực lực tăng lên lại không đồng bộ, đồng thời giơ tay nhấc chân gian còn có chứa đánh sâu vào nguyên anh khi bóng dáng, càng là có thiên địa dư uy cùng huyền diệu chi ý ở quanh thân kích động. Nếu là kết đan đại viên mãn tu sĩ may mắn cùng như vậy nguyên anh tu sĩ luận bàn một phen, tình hình chiến đấu tuy là nghiêng về một bên, nhưng nếu ở có qua có lại gian ngẫu nhiên lĩnh hội một tia huyền diệu, nói không chừng chính là hắn đột phá bình cảnh cơ hội. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên tự nhiên cũng minh bạch này điểm. Chỉ là nghe Ngô gia tộc trưởng đưa ra yêu cầu này, trong khoảng thời gian ngắn lại không có ngôn ngữ. Vạn bối biết này chờ yêu cầu rất là đường đột, chỉ là nửa tháng đảo tuy đại, lại chỉ có hai vị thành danh đã lâu nguyên anh chân quân. Cùng vạn bối cùng trình tự cũng không quá ba người, lúc này mới mặt dày đưa ra này thỉnh cầu. Ngô gia tộc trưởng nói, nhìn hai người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, chúng ta Ngô gia tuy không phải châm anh vọng tộc, hơn 1.000 năm qua lại cũng có chút tích lũy, chỉ cần chân quân có thể một vãn bối tâm nguyện. Có điều cần chi vật chỉ cần Ngô gia có, vãn bối định hai tay dâng lên. Như vậy tư thái, không thể nói không thấp, đủ thấy Ngô gia tộc trưởng khát vọng tiến giai chi tâm chi cường. Diệp Thiên Nguyên nhấp môi, trong mắt như là đựng đầy ánh trăng, thanh lãnh sáng tỏ, không có cố tình băng hẳn, lại cảm thấy nói ra nói không thể phản bác, bổn quân. Tựa hồ cũng không thiếu cái gì. Nhàn nhạt một câu, lại làm Ngô gia tộc trưởng tâm chợt lạnh, vốn dĩ 30 như thế khuôn mặt, đột nhiên hiện ra một phân nản lòng tới. Nếu như thế, vãn bối cáo tử. Ngô gia tộc trưởng ôm quyền, thẳng thắn sống lưng. Nói đến cùng, kết đan đại viên mãn tu sĩ, lại như thế nào khả năng thấp đến bụi bặm. Mạc Thanh Trần nhìn Ngô gia tộc trưởng bóng dáng, lặng lẽ truyền âm, Thiên Nguyên, cùng hắn đánh một trận, nói không chừng có thể được chút khó tìm chân bảo, sao lại không làm. Diệp Thiên Nguyên kinh ngạc nhìn nàng một cái, Thanh Trần, không phải ngươi không mừng hắn sao? Mạc Thanh Trần ngây người, không phải ngươi không nghĩ đánh nhau. Diệp Thiên Nguyên đương nhiên nói, tu sĩ vốn chính là một đường cùng thiên đấu, cùng người đấu, với ai đánh không phải đánh. Mạc Thanh Trần xoa xoa ngạch, ra tiếng hô, Nô đạo hữu xin dừng bước. Nô gia tộc trưởng tấn dừng lại, cơ hồ là chớp mắt công phu, liền lẻn đến Mạc Thanh Trần trước mặt, xem nàng sửng sốt, ngược lại đã quên nói chuyện. Nô gia tộc trưởng trong lòng biết sự tình có chuyển cơ, sợ bỏ lỡ, vội nói, đạo hữu gọi Ngô Mộ chuyện gì? Nếu là hữu dụng đến Ngô gia chỗ, nhưng thỉnh mở miệng. Mạc Thanh Trần khỏe miệng mỉm cười, trong mắt ba quang vừa chuyển, Ngô đạo hữu, không biết ngươi Ngô gia có không có Phượng huyết thạch? Phượng huyết thạch. Ngô gia tộc trưởng giật mình, nên hướng Mạc Thanh Trần ý vị mạc danh ánh mắt. Mạc Thanh Trần ha hả cười rộ lên, xem ra Ngô đạo hữu là biết Phượng huyết thạch sử dụng. Bất cứ lúc nào, đan dược đều là tu sĩ sùng nhi, Nguyên Anh kỳ tự nhiên không ngoại lệ. Nguyên Anh tu sĩ có thể dùng đan dược chung, nổi tiếng nhất đó là Nguyên Dương đan. Nguyên Dương đan là chuyên môn cấp sơ kết anh tu sĩ dùng, chẳng những có thể mau tăng trưởng tu sĩ trong cơ thể chân nguyên, nhanh hơn thực lực tăng lên độ, còn có thể củng cố cảnh giới, mà cuối cùng điểm này, đúng là nó chân quý chỗ. Luyện chế Nguyên Dương đan tài liệu tương đối Nguyên Anh tu sĩ tới nói, không tính là đỉnh chân quý, duy nhất hiếm có một ít đó là luyện chế Nguyên Dương đan chủ yếu tài liệu chi nhất Phượng huyết thạch, nhưng là hơi có của cải kết đan đại viên mãn tu sĩ liền sẽ thu thập này đó, tạm gác lại thích hợp thời cơ phó thác luyện đan đại sư luyện chế Nguyên Dương đan. Tuy là như thế, chân chính có cơ hội dùng Nguyên Dương đan Nguyên Anh tu sĩ cũng không nhiều, nguyên nhân vô hắn, Nguyên Dương đan tài liệu dễ đến, luyện chế lại quá khó khăn, đó là luyện đan đại sư 10 có 8 9 cũng sẽ thất bại. Cố chủ còn không thể oán trách, bởi vì Nguyên Dương đan khó luyện, là mọi người đều biết việc. Mạc Thanh Trần nghe Ngô gia tộc trưởng nói dừng lại ở kết đan đại viên mãn đã thượng trăm năm, liền nổi lên tâm tư, suy đoán hắn sẽ còn có Phượng huyết thạch, lúc này mới cổ động Diệp Thiên Nguyên cùng hắn đánh thượng một hồi. Nàng tầm dâm luyện đan chi đạo đã trăm năm, lại tự Mạc Đồng nơi đó nhìn đan hải ngưng châu, chờ đợi Diệp Thiên Nguyên xuất quan mấy năm nay, không thiếu chuyên nghiên, dần dần thông hiểu đạo lý, luyện đan kỹ năng lại có điều tiến, Nguyên Dương đan tuy khó luyện chế, nàng lại có tin tưởng thử một lần. Diệp Thiên Nguyên tính tình nàng cũng hiểu biết, ngày thường tuy đối nàng thiên y hề bách thuận, nhưng nhận định sự lại là không quay đầu lại, hắn tự giác ở chỗ này ngây ngốc mười mấy năm sẽ ảnh hưởng nàng, vậy tất nhiên như hắn theo như lời, ngốc cái 3-4 năm liền phải phản hồi Thiên Nguyên, chẳng sợ hắn là ngút trời kỳ tài, nàng cũng không yên lòng. Cảnh giới không xong một khi hỏng mất, hậu quả không dám tưởng tượng, mà có này ổn định cảnh giới Nguyên Dương Đan, vậy nhiều một trọng bảo đảm, chỉ cần trên đường không trêu chọc thị phi, một lòng lên đường, nhất định thuận lợi phản hồi sư môn lại an tâm bế quan. Nô gia tộc trưởng tâm niệm vừa chuyển, liền nói thẳng nói, Nô mộ xác thật có Phượng huyết thạch, không biết đạo hữu yêu cầu nhiều ít. Mạc Thanh Trần vươn ra ngón tay, 5 khối. Một khối Phượng huyết thạch liền có thể luyện chế một lò Nguyên Dương đan, tính thượng cao thất bại suất, lấy nàng năng lực, 5 lò tổng nên ra một lò. Nếu là 5 lò đều báo hỏng, kia chứng minh nàng bản lĩnh còn không tới nhà, lại cầu nhiều ít đều là giống nhau. Vô gia tộc trưởng hít hà một hơi, đau thẳng cắn răng, hắn tồn mấy trăm năm, mới bất quá 12 khối Phượng huyết thạch mà thôi, lấy đi 5 khối, kia dư lại cơ hồ có thể khẳng định là một lò đều đừng nghĩ ra. Bất quá đối phương khai ra điều kiện này, đó là đáp ứng luận bàn ý tứ, hắn tâm một hành, liền đáp ứng xuống dưới. Mặc kệ như thế nào nói, trước có cơ hội bước vào Nguyên Anh lại nói, nếu bằng không, này Phượng huyết thạch đối hắn, lại cùng đá cứng có gì khác nhau đâu. Biết Mạc Thanh Trần bọn họ tất nhiên tuân thủ hứa hẹn, cũng không chờ luận bàn. Nô gia tộc trưởng trực tiếp đem Phượng huyết thạch đưa tới, thỉnh đạo hưu xem qua. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, liền doanh doanh cười, đa tạ. Nô gia tộc trưởng trong lòng vừa động, nhịn không được nói, đạo hưu muốn này Phượng huyết thạch, chính là vì Nguyên Dương đan. Đúng là. Mạc Thanh Trần cười nói. Nô gia tộc trưởng liền thử nói, chỉ tiếc Phượng huyết thạch dễ đến, có thể luyện chế Nguyên Dương đan đại sư lại khó tìm a. Mạc Thanh Trần cười mà không nói. Nô gia tộc trưởng mặt lộ vẻ kinh sắc. Thanh âm ngoài dự đoán có chút kích động lên, hay là đạo hữu có thể luyện chế Nguyên Dương đan? Chỉ là thử một lần. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Đã là kết đan tu sĩ, cái gì đều che che giấu giấu, kia không phải nàng muốn sinh hoạt. Nàng nói tuy tùy ý, nô gia tộc trưởng lại trong lòng thông thấu, nhìn về phía Mạc Thanh Trần ánh mắt tức khắc nhiệt liệt lên. Mạc Thanh Trần ám đạo người này kết anh bát tự còn không có một phiết nhi, đều thành hiện tại liền nhớ thương tìm chính mình luyện Nguyên Dương đan. Lần này nàng nhưng thật ra liều sai rồi. Dâng lên Phượng huyết thạch sau, Diệp Thiên Nguyên cũng không kéo dài, đương trưởng liền cùng Ngô gia tộc trưởng so đấu lên, đương nhiên vì tránh cho một cái tắt liền đem đối phương trục chết, hắn là thu liễm. Trận này so đấu, ước chừng rằng có 7 ngày 7 đêm, mà này 7 ngày, Mạc Thanh Trần chẳng những chính mình nửa bước chưa dịch, còn đem Đỗ Nhược trục tới, uy hắn ăn xong tích cốc đan cùng nhau quan khán. Kỳ thật nàng chính là không chảo, Đỗ Nhược cũng đuổi không đi, hắn so với ai khác đều rõ ràng, như thế gần gũi cảm thụ tu sĩ cấp cao đánh giá, ý nghĩa cái gì? Tương lai, có lẽ thực lực của hắn sẽ không cao hơn cùng giai tu sĩ rất nhiều, nhưng hắn nhãn lực kiến thức, lại tuyệt không phải những người đó có thể so. Lúc sau, Nô gia tộc trưởng rời đi, Mạc Thanh Trần không chút khách khí đem Đỗ Nhược đá ra đi rèn luyện, còn phái linh thú lặng lẽ bảo vệ, chính mình lại cùng Diệp Thiên Nguyên bên nhau một tháng. Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc bắt đầu bế quan, này một bế, lại sẽ 3 năm không thấy, Mạc Thanh Trần lại chỉ là cười xem hắn tiến vào là lớp phòng, lúc này mới lấy ra đan thư, trầm hạ tâm tới quan khán. Những cái đó tri thức tuy sớm đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng luyện chế như vậy linh dược, nàng yêu cầu hảo hảo điều tiết tâm thái, đợi cho nhất thích hợp thời điểm mới có thể khai lò luyện đan. Mà không chờ luyện đan ngày ấy, Hoa Lê Lâm lại có khách tới chơi, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Ngô gia tộc trưởng kích động là vì sao. Chương 479 Tàn Khuyết Kiếm Trận. Tới chơi giả cùng sở hữu ba người, Ngô gia tộc trưởng ở giữa, một đôi tuổi trẻ nam nữ đứng ở phía sau, đều là trúc cơ tu vi, đặc biệt chính là nữ tử trong lòng ngực còn ôm cái 3 tuổi tả hữu hoa hoa, hướng Mạc Thanh Trần lộ ra ngây thơ tươi cười. Ngô đạo hữu, đây là... Mạc Thanh Trần nhướng mày, nơi này còn lưu hành dịu già dắt trẻ tới làm khách sao? Ngô gia tộc trưởng thân thiện cười, một lòng tay bên cạnh nữ tử, đạo hữu, đây là tiểu nữ, một cái khác là tiểu tế. Bái kiến tiền bối. Kia đối thanh niên vợ chồng liền đồng loạt đã bái đi xuống. Mạc Thanh Trần tùy ý giơ tay, kia hai người liền không tự chủ được đứng lên. Ngô đạo hữu, ngươi mời người nhà tiền đến, chính là có việc. Mạc Thanh Trần ngữ khí bình thản hỏi. Ngô gia tộc trưởng liền ôm quyền, hôm nay Ngô mộ tiến đến quấy rầy, xác thật là có việc muốn nhờ. Mạc Thanh Trần liền nhẹ nhàng cười cười, người này thực sự có ý tứ, lần đầu tiên chạy tới là đánh một trận, mặt sau hai lần liền lời kịch đều là giống nhau, tất cả đều là có việc muốn nhờ, lúc này đây, chỉ sợ cùng đan dược có quan hệ đi. Nghe được Mạc Thanh Trần tiếng cười, Ngô gia tộc trưởng sắc mặt bất biến cười cười, nói, Ngô mộ mạo muội hỏi một câu, đạo hữu là luyện đan sư đi. Mạc Thanh Trần khỏe môi cong lên, nhàn nhạt nói, không phải, luyện đan chỉ là nghề phụ mà thôi. Đạo hữu quá khiêm lượng, luyện chế nguyên dương đan, chỉ có cấp đại sư luyện đan sư có gan nếm thử. Đạo hữu luyện đan trình độ, cùng cấp đại sư luyện đan sư tương so tất nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Ngô gia tộc trưởng nói. Mạc Thanh Trần doanh doanh cười, Ngô đạo hữu quá khen. Ngô gia tộc trưởng trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc không hề vòng quanh, nói thẳng nói, đạo hữu, Ngô mộ hôm nay huề tiểu nữ vợ chồng hai người tiến đến, là tưởng thác ngươi luyện chế một loại đan dược. Ách, Ngô đạo hữu nói xem. Mạc Thanh Trần nói, Thiên Linh Đan. Ngô gia tộc trưởng chậm rãi nói, Thiên Linh Đan. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm, không tự chủ được ở trong đầu tìm kiếm có quan hệ đan dược quần quận tin tức, rốt cuộc nhớ tới ở mộ cái ngọc giản thượng nhìn đến quá. Thiên Linh Đan, xem tên đoán nghĩa, là bổ linh trí đan dược. Có chút nhân sinh tới ngu dại, hoặc là hậu thiên sinh bệnh cháy hỏng đầu óc, nếu là dùng Thiên Linh Đan liền có thể nhanh nhẹn lên, đương nhiên bị thi triển quá siêu hồn mà tạo thành ngu dại không ở này liệt. Như vậy đan dược là thực cửa hông, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là cùng tu sĩ kết hợp, sinh hạ hậu đại chẳng sợ không có linh căn, ở linh trí cùng thân thể tố chất thượng cũng muốn so với người bình thường mạnh hơn một ít, sinh hạ si nhi tỷ lệ có thể nói tiếp cận với linh. Mà người thường sinh hạ si nhi, căn bản sẽ không biết được Thiên Linh Đan tồn tại. Đó là vừa khéo đã biết, cũng không chỗ có thể tìm ra. Mạc Thanh Trần xem kia cái ngọc giản, chỉ là đơn giản đề ra một chút Thiên Linh Đan là vật gì, đến nỗi cụ thể đan phương liền không có. Nô đạo hưu yêu cầu Thiên Linh Đan. Mạc Thanh Trần hỏi. Khoe mắt dư quang không giấu vết quét nữ tử trong lòng ngực hoa hoa liếc mắt một cái. Kia hoa hoa vẻ mặt ngây thơ ý cười, ánh mắt lại là mờ mịt, không có tiêu cự. Nô gia tộc trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần, đạo hưu quả nhiên là luyện đan đại gia, Thiên Linh Đan như vậy hẻo lánh đan dược đều có thể biết được. Ngẫu nhiên liếc đến quá thôi, muốn nói luyện chế là không thành, ta không biết đan phương. Mạc Thanh Trần đúng sự thật nói. Nô gia tộc trưởng tay vừa động, một quả tố sắc ngọc tiên xuất hiện ở trong tay, đạo hữu, này đó là Thiên Linh Đan đan phương. Mạc Thanh Trần lẳng lặng đứng, không có động tác. Nô gia tộc trưởng thở dài một tiếng. Nói, tiểu nữ cùng tiểu tế thành thân 30 tái, cộng sinh có 3 cái hài tử, mỗi một cái đều không hề ngoại lệ trời sinh ngu dại. Mấy năm nay Ngô mộ phong biến nửa tháng đảo luyện đan sư, xem qua rất nhiều luyện đan thư tịch, mới ngẫu nhiên từ một nghèo túng tu sĩ trong tay mua được Thiên Linh Đan đan phương, thế mới biết còn có thể đền bù linh trí đan dược. Chỉ tiếc kia tu sĩ luyện đan trình độ giống nhau. Này đan phương vẫn là bởi vì nhật tử quá không đi xuống, đem tổ tiên đồ vật lấy ra tới bán của cải lấy tiền mặt. Chúng ta nơi này vật tư thiếu thốn, luyện đan trình độ phổ biến không cao, công nhận luyện đan đệ nhất nhân thời trẻ cùng Ngô Mỗ có chút khoảng cách, quả quyết sẽ không tiếp thu Ngô Mỗ gửi gắm, mà những người khác, bởi vì thiên linh đan tài liệu gom đủ không dễ, Ngô Mỗ cũng không dám dễ dàng phó thác cho người ta. May mắn gặp được đạo hữu. Vọng đạo hữu có thể đáp ứng việc này, Ngô Mỗ chắc chắn có hậu lễ tương tạo. Thiên linh đan là cửa hông đan dược, tại hạ cũng không có năm chắc có thể luyện chế thành công. Mạc Thanh Trần nói, Nô gia tộc trưởng không chút do dự nói, nếu là đạo hữu luyện chế thất bại, kia Nô Mô cùng tiểu nữ, liền nhận mệnh. Mạc Thanh Trần không trả lời, nhìn thoáng qua nàng kia. Kia đối tuổi trẻ vợ chồng đột nhiên quỳ xuống. Nữ tử khóc nói, cầu tiền bối đáp ứng đi. Sinh nhi mới biết cha mẹ tâm, tiểu nữ tử sinh ba cái hài tử, mỗi người ngu dại, lớn nhất đã hơn 20, liên thanh nương đều sẽ không kêu. Nhỏ nhất cũng có 3 tuổi, chỉ là sẽ cười. Mỗi ngày đối với bọn họ, tựa như ở xẻo ta tâm giống nhau. Phu quân vì thế chịu gia tộc lên án, bức bách nạp tiếp, thiên hắn là tử tâm nhãn, kiên quyết không tử, mấy năm nay cùng trong tộc nháo thật sự cương. Bởi vì chúng ta bất hiếu, mệnh phụ thân đến nay còn ở bôn ba, khắp nơi cầu người. Tiên bối, đó là xem ở chúng ta cùng là nữ tử, một ngày kia ngài cũng sẽ trở thành mẫu thân, liền đáp ứng xuống dưới đi. Nữ tử thanh âm nhu hòa ai huyền, đem một cái mâu thân bất đắc dĩ cùng chua xót biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa nàng trong lòng ngực cái kia tươi cười ngây thơ lại mục vô tiêu cự hoa hoa, Mạc Thanh Trần liền động lòng chắc ẩn, nhìn phía Ngô gia tộc trưởng, Ngô đạo hữu, làm ta xem một chút đan phương. Ngô gia tộc trưởng sắc mặt vui vẻ, vội đem đan phương đưa tới. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận dùng thần thức tra xét lên. "Ân, ta thử xem đi." Trước nói hảo, nếu là luyện chế thất bại, ta nhưng không có tài liệu bồi cho ngươi. Ngô gia tộc trưởng nhẹ nhàng thở ra, vội nói, đó là tự nhiên. Diệp Thiên Nguyên đang bế quan, Mạc Thanh Trần không có khả năng rời đi, liền nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta đây liền bắt đầu luyện đan. Chỉ là từ dung dược đến đan thành, ít nhất một tháng thời gian, ta nơi này địa phương tiểu, Ngô đạo hữu, khiến cho ngươi nữ nhi con rể trở về đi. Nhìn Mạc Thanh Trần cười như không cười thần sắc, Ngô gia tộc trưởng mặt già đỏ lên, hắn làm nữ nhi mang theo hài tử tiến đến, xác thật có lợi dụng này điểm làm Mạc Thanh Trần mềm lòng ý tứ. Đối phương nhưng thật ra thuần thiện người, rõ ràng đã nhìn ra, lại vẫn là đáp ứng xuống dưới. Tuổi trẻ vợ chồng lại là luôn mãi nói lời cảm tạ, rời đi khi kia hải tử làm như chợt có sợ cảm, thế nhưng nhìn Mạc Thanh Trần ha hả cười. Mạc Thanh Trần cười hướng kia hải tử vẫy vây tay. Một tháng thời gian thoảng qua, từng đạo đan quyết hoàn toàn đi vào đan lô, lò cái ầm ầm vang lên, đống nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay lên, quang mang từ đan lô trung sông thẳng mà ra. Vội vàng đánh vỏ ấn. Một cái hư hóa tán ẩn ẩn quang mang thật lớn giấu tay trên cao hướng đan lô chụp xuống, tới rồi trước mặt lăng không một chảo, ngay sau đó hoàn toàn đi vào Mạc Thanh Trần trong tay. Mạc Thanh Trần mở ra lòng bàn tay, hai viên màu tím linh đan lưu quang quánh nhuận, linh khí mười phần. Gần như không thể nghe thấy thở dài một tiếng. Đẩy cửa đi ra ngoài. Ở một gốc cây cây lê hạ nhắm mắt tính tỏa Ngô gia tộc trưởng lập tức mở mắt ra, vài bước đi vào Mạc Thanh Trần trước mặt, đạo hữu, như thế nào? Nhìn hắn tha thiết thần sắc. Mạc Thanh Trần đẩy quá một cái bình ngọc, thành, bất quá chỉ có hai viên. Hai viên, liền ý nghĩa ba cái hài tử chung, tất nhiên có một cái vẫn là cùng này đan dược vô duyên. Ngô gia tộc trưởng ngẩn ra, theo sau hướng Mạc Thanh Trần ôm quyền, thiên linh đan luyện chế không dễ. Có thể ra hai viên đã là rất may, trên đời vốn là vô thập toàn thập mỹ việc. Mạc Thanh Trần gật đầu, nhìn Ngô gia tộc trưởng, hy vọng này đan dược, có ngày đó kia ba hoa một viên. Đó là tự nhiên. Ngô gia tộc trưởng nói lấy ra một vật. Đạo hữu, đây là tạ lễ, thỉnh nhận lấy. Mạc Thanh Trần tiếp nhận tới, hiện là một thanh tiểu kiếm, chỉ là này kiếm độ dày tựa hồ cùng bình thường linh kiếm có chút bất đồng. Trong lòng vừa động, lấy đầu ngón tay ấn tiểu kiếm mở ra, tổng cộng 10 bính tiểu kiếm liền một chữ bài khai. Đây là, kiếm trận. Mạc Thanh Trần trong lòng hơi kinh ngạc, thành bộ kiếm trận. Ở tu chân giới cũng không nhiều thấy. Nô gia tộc trưởng hiển nhiên thực vừa lòng Mạc Thanh Trần phản ứng, ha ha cười nói, đạo hữu thật là hảo ánh mắt. Này xác thật là một bộ kiếm trận. Bất quá, là một bộ tàn trận. Tàn trận. Mạc Thanh Trần nhướng mày. Nô gia tộc trưởng nói, này 10 chuôi kiếm, một chủ 9 lần, thi triển khi chủ kiếm ở giữa, 9 binh thư kiếm vờn quanh chung quanh đối địch. Sở dĩ nói đây là tàn trận. Đó là bởi vì năm đó Ngô Mỗ được đến khi liền hiện này chủ kiếm đã bị hao tổn, nguyên bản sinh thành kiếm linh tiêu tán. Mạc Thanh Trần thực tự nhiên liền tìm đến chuôi này huyền sắc chủ kiếm, lấy đầu ngón tay chậm rãi vướt ve thân kiếm nói. Này kiếm lại có quá kiếm linh, cũng coi như khó được. Nói như vậy một thanh kiếm nếu là sinh ra quá kiếm linh, ngày sau bởi vì nào đó nguyên nhân kiếm linh tiêu tán, tái sinh ra tân kiếm linh cũng so bên linh kiếm dễ dàng chút. Nô gia tộc trưởng gật đầu, đúng vậy, này chủ kiếm nếu là kiếm linh còn ở, chính là nguyên anh tu sĩ dùng để đối địch đều là tốt nhất pháp bảo. Hiện giờ tuy thực lực bị hao tổn, kết đan tu sĩ dùng nó cũng đã đủ rồi. Nói tiếc hận nhìn linh kiếm liếc mắt một cái, ám đạo chỉ tiếc chính mình không am hiểu dùng kiếm, này kiếm lại bị tổn hại, lưu trữ cũng không bao lớn tác dụng, dùng để coi như tạ lễ lại thích hợp bất quá. Vậy đa tạ Ngô đạo hữu. Mạc Thanh Trần vừa thấy này mười bính linh kiếm liền thích, thu lên hỏi. Không biết này kiếm trận nhưng nổi danh sưng. Cũng không. Ngô gia tộc trưởng nói. Hai người lại tùy ý nói chuyện phía một phen, Ngô gia tộc trưởng liền cáo từ rời đi. Mạc Thanh Trần hoa mấy ngày công phu nghiên cứu một chút tân đến kiếm trận, chỉ cảm thấy muốn thuận buồm xuôi gió sử dụng không phải một ngày chi công, liền thu lên quyết định trước luyện chế Nguyên Dương Đan. Hoa nửa năm công phu, năm lò Nguyên Dương Đan ra hai lò, cộng đến 10 cái linh đan, Mạc Thanh Trần đại tùng một hơi, lúc này mới toàn tâm đầu nhập nghiên cứu khởi kiếm trận tới. Trong lúc Đỗ Nhược rèn luyện trở về cũng không hề đi ra ngoài, ban ngày luyện tập pháp thuật, quen thuộc pháp khí, ban đêm tu luyện, tu vi cùng thực lực vững bước tăng trưởng. Tu sĩ một khi đầu nhập mỗi sự, thời gian luôn là quá thực mau, cơ hồ là trong bất chi bất giác, 3 năm chi kỳ liền đến, đương Diệp Thiên Nguyên hưng phấn đẩy cửa mà ra, Mạc Thanh Trần chính thao tác kiếm trận, chơi vui vẻ vô cùng. Chín bính linh kiếm lượn vòng mà xuống, tường đồng vách sắt đem Diệp Thiên Nguyên vòng ở bên trong, theo sau hóa thành đầy trời bóng kiếm hướng hắn đánh út lại, kiếm ý dày đặc, hàn khí bức người. Diệp Thiên Nguyên đôi tay giao điệp ấn ở cùng nhau, theo sau hai tay mở ra, kim hoàn hóa thành hư ảnh bắn ra, kim quang hiện lên, len ken thanh âm truyền đến, như là trên chiến trường vô số người ở giao chiến, rồi sau đó hết thể quy về yên tĩnh, chín kim hoàn, mỗi cái kim hoàn đều bộ trụ một thanh linh kiếm, rơi vào trong tay. Diệp Thiên Nguyên cầm đoạt lại linh kiếm đi nhanh hướng Mạc Thanh Trần đi tới, tới rồi nàng trước mặt đứng yên, tự nhiên vươn tay xoa xoa nàng đầu, bất đắc dĩ nói, Thanh Trần, ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Mạc Thanh Trần trắng liếc mắt một cái, đem kiếm trận đoạt lại đây, thở dài, kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ chênh lệch, như thế nào như thế lại đâu? Diệp Thiên Nguyên lôi kéo nàng ngồi xuống, khoe miệng mỉm cười, ngươi lại không phải hôm nay mới biết được. Mạc Thanh Trần khoe miệng phiết phiết, không có lên tiếng. Nàng đương nhiên biết kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ chênh lệch, nhưng này chênh lệch đặt ở chính mình cùng đạo lữ trên người, liền quá khó chịu. Thanh Trần, ngươi không cao hứng. Tự tại cùng nhau sau, Diệp Thiên Nguyên nhạy bén nhiều. Mạc Thanh Trần thẳng thắn thành khẩn gật đầu, đúng vậy, này hoàn toàn là một phương diện áp đảo sao. Nếu là tương lai đối phương làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, tưởng hung hăng tấu một đốn đều không thành A. Diệp Thiên Nguyên cũng không biết hắn tiểu thê tử đã bắt đầu phòng ngừa chú đáo, túi người tới gần, ghé vào bên tai nói, ngươi tưởng áp đảo, cũng có thể. Ánh mắt kia thuần khiết sạch sẽ, biểu tình nghiêm túc, hoàn toàn không cảm thấy câu nói kia có bao nhiêu lưu manh. Mạc Thanh Trần con mắt hình viên đạn bay lại phi, vẫn là nhịn không được mặt đỏ lên. Diệp Thiên Nguyên duỗi tay ôm lấy nàng vai, ánh mắt dừng ở linh kiếm thượng, Thanh Trần, này kiếm trận là từ chỗ nào được đến? Nói cầm lấy một thanh linh kiếm tinh tế đoan trang. Mạc Thanh Trần liền đem lai lịch nói một phen, thấy Diệp Thiên Nguyên mày nhíu lại, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì, Thiên Nguyên, có cái gì không ổn sao? Diệp Thiên Nguyên hiếm thấy không có trả lời, ngược lại một thanh tiếp một thanh xem qua, cuối cùng cầm lấy chủ kiếm, quan sát thật lâu sau. Mạc Thanh Trần liền thu hồi vui cười tâm tư, biểu tình ngưng trọng lên. Diệp Thiên Nguyên rốt cuộc xem xong, biểu tình mạc danh nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, Thanh Trần, này kiếm trận hẳn là thượng cổ di lưu. Cái gì? Mạc Thanh Trần kinh mở to mắt. Lần này Diệp Thiên Nguyên khẳng định gật gật đầu, vuốt ve thân kiếm, ngươi xem này trên thân kiếm hoa văn, lấy hiện tại luyện chế thủ pháp là vô pháp hình thành, hơn nữa ta nhìn kỹ mỗi một thanh kiếm, cũng không một chút ít hiện tại luyện khí thủ pháp bóng dáng. Cho nên ta cho rằng, này bộ kiếm trận hẳn là tàn khuyết thượng cổ pháp bảo. Mạc Thanh Trần cũng không hiểu cái gì hiện tại luyện khí thủ pháp cùng thượng cổ luyện khí thủ pháp, càng miễn bản xem cái gì hoa văn. Nhưng đối Diệp Thiên Nguyên nói là tin tưởng không thể nghi ngờ, lập tức có một loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác. Hơn nữa kia bánh có nhân còn lại đại lại hương, trực tiếp tạp tới rồi miệng nàng. Diệp Thiên Nguyên thanh âm lại truyền đến, đáng tiếc là tàn bảo, chỉ so tầm thường pháp bảo mạnh hơn một ít, chờ tới rồi Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ đều không dùng được. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bình thường sao, Nô gia tộc trưởng lại không phải ngốc. Bất quá, ta có thể thử đem bị hao tổn khôi phục một bộ phận. Tuy rằng thiếu kiếm linh vẫn là không thể huy toàn bộ uy lực, lại so với tầm thường pháp bảo mạnh hơn không ít, Nguyên Anh kỳ cũng có thể tiếp theo dùng. Diệp Thiên Nguyên tiếp tục nói. Mạc Thanh Trần mặt đen, Thiên Nguyên, ngươi liền không thể một lần đem nói cho hết lời sao. Ách, nói xong. Diệp Thiên Nguyên thành thật nói. Mạc Thanh Trần xoa xoa ngạch, nàng phải nhanh một chút luyện đến Nguyên Anh kỳ, như vậy luôn có đánh người xúc động lại không thể thi hành, thật sự là nội thương a. Phía trước phía sau, ở Hoa Lê Lâm đã ngây người 12 năm, một ngày này buổi sáng, một hàng ba người rốt cuộc lặng yên không một tiếng động rời đi. Đợt, còn có một chương, chương sau tranh thủ bắt đầu phản hồi Thiên Nguyên. Chương 480 đoạn tiên sơn khó cảng. Diệp Thiên Nguyên kết anh xuất quan ngày ấy, cùng hai vị nguyên anh tu sĩ tuy chỉ là vội vàng đối mặt, kia hai người đã dùng thần thức để lại cư trú tin tức. Xuất phát từ lễ tiết, lại suy xét đến một nửa nguyệt đảo bên kia đoạn tiên sơn mạch hoàn toàn không biết gì cả, Mạc Thanh Trần ba người quyết định đi trước trông thấy kia hai người. Hai vị nguyên anh tu sĩ ở La Phù đảo là nửa tháng đảo lớn nhất đảo nhỏ, cũng là tu tiên trình độ tối cao địa phương, tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc săn sát, trên đường tu sĩ càng là so phàm nhân còn muốn nhiều. Chỉ là kia hai người cũng không có ở tại thành chủ phủ linh tinh địa phương, căn cứ bọn họ lưu lại tin tức tìm đi, cuối cùng ở hai đống tương liên dân cư trước ngừng lại. Đối với trong đó một khu nhà dân cư đánh ra hỏi ý phủ, đại môn thực mau mở ra, trong môn biên xinh xắn đứng một cái bạch y hề đồng tử, nhìn thấy Mạc Thanh Trần ba người thanh thúy nói, các ngươi là ai? Chúng ta là tới bái phòng chân quân. Mạc Thanh Trần cười nói, cái gì chân quân a, các ngươi tìm lầm địa phương, nơi này nhưng không có gì chân quân. Đồng tử nói liền phải đóng cửa. Linh quang đánh vào trên cửa lớn, đồng tử rốt cuộc quan không đi xuống. Diệp Thiên Nguyên nhàn nhạt nói, là các ngươi chân quân mời bổn quân tiến đến. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, tựa như cao không thể phàn núi cao, cố tình thần sắc lãnh đạm xa cách, liền cấp này núi cao lại phủ lên băng tuyết, tuy là sáng tỏ như nguyệt, lại lạnh lẽo tập người. Kia đồng tử nhìn Diệp Thiên Nguyên, một đôi mắt chớp chớp, thế nhưng dọa khóc, Thanh Phong, có người tới tạp bãi. Cùng chi tướng Lân Dân Trạch, đại môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một cái đồng tử bỗng nhiên chạy trốn ra tới, này đồng tử thế nhưng cùng vừa rồi đồng tử sinh giống nhau như lúc, chỉ có xiêm y lìa nhan sắc là màu xanh lá, trong lòng ngực ôm cái cây gậy reo lên, ai tới tạp bãi, ai. Phía trước đồng tử duỗi tay một lòng tay, sau lại đồng tử duỗi đầu vừa nhìn, lập tức bị Diệp Thiên Nguyên khí thế chấn trụ, suốt ngày bạn nguyên anh tu sĩ, hắn tu vi tuy thiển lại đã có thể dựa vào cảm giác đoán được trước mắt người đồng dạng là cái kia chính tự. Lập tức đem cây gậy trở về co rụt lại, trừng mắt nhìn phía trước đồng tử liếc mắt một cái, Minh Nguyệt. Lời nói cũng không nói rõ ràng, tập nhà ngươi bãi, ngươi kêu ta làm gì. Nói xong lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế rụt trở về, phanh mà một tiếng đóng lại đại môn. Lưu lại người hai mặt nhìn nhau. Minh Nguyệt khóc thút tha thút thít nước nở, duỗi tay hung hăng chỉ hướng liền nhau đại môn, hai vị chân quân đều ở bên kia chơi cờ, các ngươi muốn tạp, nhưng đừng tạp sai rồi a. Thượng bất chính hạ tắc loạn, thủ vệ đồng tử như vậy. Chủ nhân cũng điều không đến chạy đi đâu đi. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đối diện, đống nhiên hối hận tới này một chuyến. Thiên Nguyên, hiện tại xoay người còn kịp đi. Mạc Thanh Trần hỏi. Chỉ sợ, không còn kịp rồi. Diệp Thiên Nguyên vừa dứt lời, liền nhau đại môn liền mở ra. Hai vị nguyên anh tu sĩ một trước một sau đi ra, trong đó một người còn cầm thủ vệ đồng tử cổ, hướng về phía Diệp Thiên Nguyên ngượng ngùng cười nói, đồng tử bất hảo, làm đạo hữu chê cười. Một người khác huyền y rìa như mực. Chỉ có 20 xuất đầu bộ dáng, tự nhiên toát ra lười biếng ý cười, nhàn nhạt nói, đạo hưu rốt cuộc tới. Như vậy trường hợp, tu sĩ cấp cao hàn huyền, tu vi thấp chính là không hảo nói xen vào. Dĩ vãng cùng là kết đan tu sĩ khi. Diệp Thiên Nguyên ít lời, ra mặt ứng đối giống nhau đều là Mạc Thanh Trần, mà hiện tại nàng chỉ là lẳng lặng đi theo phía sau, nghe Diệp Thiên Nguyên tuy ngắn gọn đạm nhiên, lại không mất lễ ứng đối. Chỉ là ít lời, ở tính cách hiếm lạ cổ quái nguyên anh tu sĩ chung, thật là quá bình thường. Quá vô hại a. Đương kia hai người đem bọn họ nên đi vào, lại đột nhiên vì một câu liền bắt đầu lôi kéo Diệp Thiên Nguyên chơi cờ, một hai phải buộc hắn nói ra ai càng cao minh. Diệp Thiên Nguyên chỉ là trầm mặc một lát sau kia hai người liền bắt đầu đánh đến gà bay chó sủa khi, Mạc Thanh Trần tự nội tâm cảm thấy may mắn. Lạc Dương đạo hữu lại là đến từ Thiên Nguyên đại sáu. Xuyên Âu Y Tu sĩ đạo hảo xem cờ chân quân, nghe xong Diệp Thiên Nguyên nói, quét Mạc Y Tu sĩ phi vũ chân quân liếc mắt một cái, ha hả cười nói, Mạc huynh, thật không nghĩ tới ngươi còn gặp quê nhà người. Diệp Thiên Nguyên mẩn ra, quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, nhìn Phi Vũ chân quân nói, Phi Vũ đạo hưu cũng là đến từ Thiên Nguyên đại sáu sao, nói đến vừa khéo, tại hạ đạo lữ cũng họ Mạc. Phi Vũ chân quân liền đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, cười tùy ý tiêu sái, bổn quân gia tộc tuy thanh danh không hiện, con cháu nhưng thật ra đông đảo. Lạc Dương đạo hưu, nói không chừng ngươi liền nhỏ bổn quân mấy bối. Nghe được Phi Vũ chân quân đến từ Thiên Nguyên, còn họ Mạc, Mạc Thanh Trần trong lòng nhảy dựng, thật cho rằng cùng Mạc gia có gì sâu xa, nhưng nghe hắn nói gia tộc thanh danh không hiện, con cháu đông đảo, này rõ ràng là khiêm tốn chi ngôn, ám chỉ gia tộc là lãnh đời mà truyền thừa đã lâu tu tiên gia tộc, này liền không khớp, lập tức nói, vạn bối Mạc, là đừng bỏ đừng quên Mạc. Đừng bỏ đừng quên. Phi Vũ chân quân cười tiêu sái, bổn quân là giấy và bút mực mặc, cư Thanh Mục Thành. Thanh Mục Thành mặc ra. Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên liếc nhau, cười nói như thế tới, vạn bối nhưng thật ra có vị bạn tốt, hẳn là tiền bối hậu bối. Ách! Phi Vũ chân quân nhập tấn trường mi một trọn. Nàng kêu Mạc Ly Lạc, đúng là đến từ Thanh Mục Thành mặc ra. Mạc Thanh Trần nói. Mạc Ly Lạc, là cái tiểu nha đầu sao? Nàng tư chất như thế nào? Phi Vũ chân quân nhàn nhạt hỏi, đối Thanh Mục Thành mặc ra, nhưng thật ra không có hỏi nhiều. Mạc Thanh Trần liền nói, tư chất thượng giai, đã bái giao quang phái như Ngọc Trần quân vi sư, đặc biệt ở trận pháp thượng thiên phú phi phàm, người khác theo không kịp. Chỉ là thời trẻ thú triều chi loạn, như Ngọc Trần quân ngã xuống, vạn bối cùng Ly Lạc cũng phân biệt hồi lâu, không biết nàng hiện giờ ra sao. Phi Vũ chân quân trầm ngâm một chút, đưa qua một cái túi chữ vật, vài vị là tính toán vượt qua đoạn tiên sơn, phản hồi thiên nguyên đại sáu đi. Tán gẫu chung có thể vô tình biết được hậu bối tin tức, cũng là cơ duyên, liền làm phiền cô nương đem vật ấy giao cho kia nha đầu đi. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, gật gật đầu. Xem cờ chân quân cười nói, được rồi, Mạc huynh, ngươi đời đời con cháu một đại đẩy, liền không cần kích thích ta này người cô đơn. Vẫn là nói đứng đắn sự đi, vài vị muốn vượt qua đoạn tiên sơn, chỉ sợ không dễ dàng. Nguyễn nghe kỹ càng. Diệp Thiên Nguyên nói, đoạn tiên sơn mạch chạy dài trăm vạn, cao vào đám mây, theo một đường hướng về phía trước, nếu nói chặn đường yêu thú nhưng thật ra càng ngày càng ít, lấy Lạc Dương đạo hữu tu vi, tất nhiên an toàn vô ngu. Chỉ là lên núi dễ dàng xuống núi khó. Sơn một khắc mặt, có một khoảng cách tràn ngập tiên linh khí, tuy loãng, lại cũng không phải chúng ta phàm tục chi khu có thể thừa nhận, này đó là đoạn tiên sơn ngọn nguồn. Xem cờ chân quân giải thích nói. Phi Vũ chân quân tiếp lời nói, không tồi, nếu là vài vị nhất định phải phản hồi thiên nguyên, không bằng một đường hướng đông, bay lên 10 năm hơn thời gian, là có thể tới tụ quật châu, lại dùng thượng 30 năm hơn thời gian, nhưng từ tụ quật châu phi để phượng lân châu. Liền có thể từ nơi đó một đường quay trở về. Năm đó bổn quân chính là dọc theo này đường bộ tới đây. 40 năm. Này không phải hố người, là hố cha đi. Tiền bối cũng biết, nếu là vượt qua kết thúc tiên sơn, ly thiên nguyên đại 6 còn có bao xa đâu. Mạc Thanh Trần hỏi. Phi Vũ chân quân nói, đoạn tiên sơn tuy không người lật qua, nhưng bổn quân từng đem phía đông 10 châu bản đồ khâu, không ra nơi đó, một chỗ khác nên là Hoàng Vù Chi Hải, lại hướng Tây, đó là có nhân hải. Nghe được có nhân hải ba chữ, Mạc Thanh Trần không khỏi nhướng mày, Thiên Nguyên, không bằng chúng ta xông vào một lần đoạn tiên sơn đi. Chương 481 bát quái thất cân bằng. Rất nhiều chuyện, người khác nói không thể vì, nhưng chính mình lại tưởng tự mình nghiệm chứng một chút, đây là một loại thái độ, đối tu sĩ tới nói đặc biệt như thế, này đây nghe Mạc Thanh Trần như thế nói, xem cờ chân quân cùng Phi Vũ chân quân nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ là lưu ba người tiểu ở mấy ngày. Kia hai người cực kỳ quen thuộc, khó được có mới tới Nguyên Anh tu sĩ. Liền lôi kéo Diệp Thiên Nguyên hoặc là giảng giải đạo pháp, hoặc là luận bàn giao lưu, Mạc Thanh Trần này bản quan đều cảm thấy được lợi không ít. Rời đi ngày ấy, nhị vị chân quân tự mình đem ba người đưa đến đoạn tiên sơn dưới chân. Phi Vũ chân quân, ngươi ly biệt cố thổ đã mấy trăm năm, không tính toán cùng chúng ta kết bạn mà đi sao? Mạc Thanh Trần mỉm cười hỏi. Phi Vũ chân quân lắc đầu, trước mắt còn không có trở về tính toán, đối chúng ta tới nói, lòng ta an chỗ tức nô hương, nơi nào đều là giống nhau. Xem cờ chân quân hắc hắc cười một tiếng, nhỏ giọng nói, ngươi liền ăn ngay nói thật, là bị cái nữ nhân sợ tới mức không dám trở về phải, xả này đó làm chi. Phi Vũ chân quân sắc mặt tức hắc hắc như đáy nổi, vén lên tay háo liền tính toán đánh thượng một hồi. Diệp Thiên Nguyên kịp thời ra tiếng nói, nhị vị đạo hữu, nếu là tương lai tới rồi Thiên Nguyên, nhớ rõ tới giao quang làm khách. Sắc trời không còn sớm, chúng ta phải đi rồi. Lá cây hình phi hành pháp bảo thản nhiên biến đại, Diệp Thiên Nguyên ba người nhảy đi lên. Chậm rãi hướng đoạn tiên sơn phía trên bay đi. Đỗ Nhược chỉ có luyện khí tu vi, nhưng đứng ở lá cây hình phi hành pháp bảo thượng, liền ở vào Diệp Thiên Nguyên chân nguyên bảo vệ phạm vi, một đường hướng về phía trước, hoàn cảnh tuy dần dần ác liệt không thích hợp nhân loại sinh tồn, hắn lại bình yên vô sự. Đoạn tiên sơn cây cối đặc biệt sung xuê, liền diễn sinh đông đảo yêu thú, này đó yêu thú cùng bậc không cao, cảm nhận được Diệp Thiên Nguyên uy áp, đều thành thật thật toa không dám ngoi đầu, ngẫu nhiên có một hai cái khờ ngốc nhảy ra tới khiêu khích. Không chờ Diệp Thiên Nguyên động thủ, đã bị Mạc Thanh Trần gạch thu thập, đi ra dịch cốt, ngồi ở phi hành pháp bảo thượng thản nhiên nướng khởi thịt tới. Trong lúc nhất thời mùi thịt bốn phía, ba con linh thú ở linh thú trong túi ngốc không được, đồng thời chạy ra thảo thịt ăn. Tiểu giác thuần tịnh ngoan ngoãn, ăn khởi đồ vật cũng là thành thật văn nhã, cái miệng nhỏ ăn Mạc Thanh Trần phóng tới nó trước mặt mâm trung thịt, mà tiểu lang một gặp được ăn lập tức nguyên hình tất lộ, miệng trương lão đại, một ngụm ít nhất nuốt vào 3 năm cân. Mạc Thanh Trần thịt nướng độ rõ ràng theo không kịp nó ăn thịt độ. Mắt thấy tân nướng tốt thịt phân cho tiểu lang hơn phân nửa. Nó chớp mắt công phu liền ăn xong, ném cái đuôi to mắt trông mong nhìn Mạc Thanh Trần, Hỏa Ô Nha rốt cuộc nổi giận, tiến lên nắm tiểu đuôi chó sói nói, ngươi cái này đồ tham ăn, nhiều ít đều không đủ ngươi ăn, lão nương lúc ấy như thế nào rồi dám đem ngươi nhặt tới, thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. Tiểu lang lại tiến dai, lúc này hình thể đã co ngẽ con tử như vậy đại, một thân hắc mao du quang ngói lượng, nhìn tựa như tốt nhất xa canh, nghe xong Hỏa Ô Nha nói, dùng chân trước lau lau miệng. Vẻ mặt vô tội nói, nương, tiểu lang đói. Một câu tuyệt sát Hỏa Ô Nha, kia hóa lập tức bãi một trương táo bón mặt ngồi xổm góc tường đi. Mạc Thanh Trần khỏe miệng âm thầm chịu động, có câu nói kêu cái gì tới, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nói chính là loại tình huống này đi. Bưng thịt nướng đi đến Hỏa Ô Nha trước mặt, cười tủm tỉm nói, Vô Nguyệt, tiểu lang trời sinh chính là ăn đến nhiều, ngươi cùng cái hải tử so đo cái gì? Hỏa Ô Nha hung hăng quay đầu đi chỗ khác. Từ ấp ra tiểu lang tới, thứ này càng ngày càng ngạo kiều a. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ nói, được rồi, này đều đã nhiều năm, lại đại hờn dỗi cũng nên tan, còn không phải là muốn tìm cái tướng công sao, chờ trở về Thiên Nguyên, ta cho ngươi giật dây như thế nào? Hỏa Ô Nha vèo quay đầu tới. É thẹn nói, chủ nhân có thích hợp. Ngươi xem đại hoa như thế nào? Mạc Thanh Trần thử nói. Đại hoa, kia chỉ phì lão hổ. Hỏa Ô Nha cắn răng, giận dữ hét, chủ nhân, phiền toái ngươi đáng tin cậy bắt lính theo danh sách không, chúng ta không phải một chủng tộc cũng liền thôi, mấu chốt là nó cũng là mẫu. Mạc Thanh Trần xấu hổ xoa xoa cái mũi. Buông thịt nướng bay nhanh rời đi. Tính, cấp Vô Nguyệt tìm tướng công nhiệm vụ quá gian khổ, vẫn là để lại cho nó chính mình giải quyết đi. Phản hồi chỗ cũ, liền thấy tiểu giác cùng tiểu lang vẻ mặt thuần khiết nhìn nàng, cất tiếng cười to lên. Sư phụ, ăn một chút gì đi. Đỗ Nhược đem nướng tốt thú thịt đưa qua. Mạc Thanh Trần rỗi tay tiếp nhận, quét Đỗ Nhược liếc mắt một cái. Đỗ Nhược, ngươi đây là cái gì biểu tình? Đỗ Nhược ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt vô tội, đệ tử vẫn luôn bộ dáng này a. Mạc Thanh Trần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, tên tiểu tử thúi này, còn không bằng tiểu giác chúng nó thật sự đâu, muốn cười liền cười bái, cố tình bày ra một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, không biết như vậy càng thiếu thu thập sao. Không đề cập tới Mạc Thanh Trần lại bắt đầu khi dễ tiểu đồ đệ, theo phi hành pháp bảo càng ngày càng hướng về phía trước phi, độ dần dần thong thả xuống dưới. Vân Sơn Vụ Hải dần dần bị ném đến dưới chân, vạn năm hàn tuyết động lại ở trên ngọn núi, hình thành hàn khí như vô khổng bất nhập phong, từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong không khí hỗn loạn toái toái băng tinh bông tuyết. Diệp Thiên Nguyên đánh ra linh quyết hoàn toàn đi vào phi hành pháp bảo, lá cây hình dạng pháp bảo liền chợt thu nhỏ lại, xúc đến một trượng phạm vi, chỉ cung ba người đứng thẳng. Ba con linh thú bị Mạc Thanh Trần chạy về linh thú trong túi, thu nhỏ lại sau pháp bảo chống đỡ lực lớn phúc tăng cường, đem hàn khí cách trở bên ngoài. Tuy là như thế, chỉ có luyện khí tu vi Đỗ Nhược vẫn là có chút chống đỡ không được. Mạc Thanh Trần thấy thế giắt hắn tay, đem linh lực chậm rãi độ nhập. Diệp Thiên Nguyên đi tới, vãn trụ Đỗ Nhược một cái tay khác, dường như không có việc gì nói, Thanh Trần, vẫn là ta đến đây đi. Không cần phải đi. Mạc Thanh Trần không để bụng nói. Diệp Thiên Nguyên nghẹn đỏ mặt. Nửa ngày mới phun ra một câu, cái kia, ta tu vi so người cao. Ách! Mạc Thanh Trần nén cười, ra vẻ bình tĩnh ngồi xuống lá cây pháp bảo một chỗ khác xem núi cao cảnh tuyết. Đoạn tiên sơn cao nhập vân tiêu, như vậy vẫn luôn hướng lên trên, tựa như muốn tìm được thiên cuối. Ước chừng bay gần một tháng, một hàng ba người rốt cuộc bước lên kết thúc tiên sơn đỉnh. Lúc này chính trực nửa đêm, đứng ở đoạn tiên sơn đỉnh nhìn lên, liền hiện màn trời thấp lệnh người nín thở, lộng lây sao trời chuế đầy bầu trời đêm. Giơ tay có thể với tới. Gió đêm hô hô mà thổi mạnh, cuốn lên từng đạo băng tinh ngọc doanh tuyết long, ở ba người trước mặt bay múa. Diệp Thiên Nguyên đem Mạc Thanh Trần cùng Đỗ Nhược bảo vệ, hướng đỉnh núi một chỗ khác đi đến. Lâm Nguyên mà đứng, tinh tinh điểm điểm linh quang phảng phất giống như đom đóm ở bay múa, mây mù quay cuồng gian liền có thể thấy được một tầng lại một tầng viên vàng, phảng phất thiên nữ lượn vòng khi triển khai vũ váy, đẹp không sao tả xiết. Thanh Trần, ngươi xem này đó tiên linh khí, cơ hồ trải rộng xuống núi chi lộ. Diệp Thiên Nguyên nói dương lên tay, kim hoàn như sao băng bay ra ở quay cuồng kim sắc vân lãng gian đấu đá lung tung, khơi dậy hỏa tinh vô số. Ra kim hoàn quán chú hắn hơn phân nửa linh lực, lại thiêu đốt xích dương tạo hóa hỏa, thế nhưng đem lệnh người nghe chi sắc biến tiên linh khí bức lui vài phần, nhưng thực mau, những cái đó tiên linh khí lại vọt tới, kim sắc vòng tròn trở nên ảm đạm, hình như có linh tính, sợ hãi bay trở về Diệp Thiên Nguyên trong tay. Mạc Thanh Trần nhìn xuống phía dưới, nhẹ giọng nói, "Thiên Nguyên, làm ta thử xem." Diệp Thiên Nguyên lui về phía sau một bước, yên lặng nhìn Mạc Thanh Trần như thế nào hành động. Mạc Thanh Trần nửa khép mắt, chiếm cứ ở đan điền phía trên tiên ma bắt quái cầu chậm rãi hiện lên, dần dần từ tay phải lòng bàn tay hiện lên. Tiên ma bắt quái cầu cũng không thể ly thể, Mạc Thanh Trần liền đem tay phải về phía trước giơ, đi xuống dưới một bước. Những cái đó loãng lại không chỗ không ở tiên linh khí lập tức vọt tới, Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt đều như dao cắt giống nhau, đau mồ hôi lạnh chảy ra. Diệp Thiên Nguyên môi mỏng nhấp chặt, trong tay kim hoàn khẩn lại khẩn, thấy nàng không có lùi bước, chung quy chịu đựng không có quấy rầy. Vọt tới tiên linh khí tựa hồ ngửi được cái gì, thực mau hướng Mạc Thanh Trần tay phải lòng bàn tay dũng đi. Tiên ma bắt quái cầu lập tức từ lòng bàn tay phù phiếm dựng lên, rời tay không đủ ba tấc, ở tiên linh khí đánh sâu vào hạ xoay tròn. Nó mỗi xoay tròn một vòng, liền đem một ít tiên linh khí nuốt hết, bắt quái cầu thượng màu trắng bộ phận dần dần nồng đậm, mà màu đen bộ phận lại đống nhiên sáng ngời, một cổ vô hình đẩy mạnh lực lượng đem vọt tới tiên linh khí ra bên ngoài đẩy đi, một cái hẹp hòi chân không mảnh đất liền không ra tới. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra. May mắn nàng là hỗn độn thân thể, tiên linh khí tuy vẫn sẽ lệnh nàng cảm thấy cực kỳ không khỏe, lại không giống tầm thường tu sĩ như vậy, lây dính một chút, sẽ có nổ tan xác mà chết nguy hiểm, mà này tiên ma bắt quái cầu cũng như nàng suy đoán như vậy, tại đây loại hoàn cảnh trung huy tác dụng. Thiên Nguyên, ngươi che chở Đỗ Nhược, đi theo ta phía sau. Mạc Thanh Trần nói, xuống phía dưới chậm rãi mại một bước. Ở tiên linh khí trung tiến lên, cho dù là Diệp Thiên Nguyên như vậy nguyên anh tu sĩ đều không thể sử dụng phi hành pháp bảo, nếu không pháp bảo ra linh lực liền sẽ khiến cho tiên linh khí công kích, ba người cũng chỉ có thể đi bộ mà đi. Cứ như vậy, mỗi đi một bước đều có thể nói bước đi duy gian, đặc biệt là dẫn đường Mạc Thanh Trần, vận chuyển tiên ma bắt quái cầu tuy không tiêu hao linh lực, nhưng ở tiên linh khí ăn mòn hạ, thân thể của nàng đã dần dần chịu không nổi, tế tế mật mật huyết châu từ trên da thịt lan lộ, nhiễm hồng một đường bụi mù. Diệp Thiên Nguyên xem ở trong mắt đau lòng không thôi, lại không còn hắn pháp, một khuôn mặt so băng tuyết còn muốn lãnh. Xuống núi chi lộ tuy chỉ có một đoạn có tiên linh khí, nhưng này đoạn khoảng cách, ba người ước chừng đi rồi non nửa năm còn chưa đi đến cuối. Một ngày này, ba người hiện phía trước cảnh tượng có điều biến hóa, hơn 10 trượng ngoại xương khói đã biến thành tầm thường màu trắng. Thiên Nguyên, chúng ta muốn đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, ngoái đầu nhìn lại cười nói. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, vẫn luôn tưởng tượng vô căn cứ ở nàng lòng bàn tay tiên ma bắt quái bỗng nhiên lúc sáng lúc tối, nhất thời trướng đại, nhất thời thu nhỏ lại. Tựa hồ có ngàn trọng áp lực đống nhiên nện ở ngực, Mạc Thanh Trần hoa phun ra một búng máu. Tiên linh khí chậm rãi dũng mãnh vào tiên ma bắt quái cầu sáng lập ra chỗ chống chi lộ. Trong nháy mắt kia, Diệp Thiên Nguyên màu xanh lá ống tay háo vung lên, 9 cái kim hoàn theo thứ tự lao ra, chúng nó đuôi tương liên hình thành một cái giống ruột vòng tròn, ở không trung đột nhiên ra vạn trượng quan mang, liền thấy một cái hỏa long gào giống lao ra, long hé miệng đem tiên linh khí nuốt hết. Diệp Thiên Nguyên bắt lấy Mạc Thanh Trần cùng Đỗ Nhược, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông ra ngoài. Phanh mà một tiếng, Diệp Thiên Nguyên cả người tạp đến trên vách núi đá. Vách núi bị tạp ra cái khe, đá vụn quần quần mà rơi. Bị hắn bảo vệ hai người nhưng thật ra vững vàng đứng, chỉ là Mạc Thanh Trần sắc mặt tái nhợt như tuyết, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm lòng bàn tay tiên ma bắt quái cầu. Tiên ma bắt quái cầu xoay tròn càng cấp, hấp thu không ít tiên linh khí màu trắng bộ phận hùng hổ doa người, tựa hồ tưởng đem màu đen bộ phận cắn nuốt. Mà màu đen bộ phận liều mạng phản kích, đấu đá lung tung. Toàn bộ bắt quái cầu lúc sáng lúc tối, tựa hồ liền phải hỏng mất. Chương 482 đan điền biến dị sinh. Cái này đã từng giống bom hẹn giờ giống nhau ẩn nút ở trong cơ thể, đuổi lại đuổi không đi, chạm vào lại chạm vào không được, làm nàng kinh hồn táng đảm thật lâu sau lại dung hợp vì bắt quái cầu, lại lệnh nàng có chờ mong tiên ma linh khí, liền như thế tiêu tán sao. Một tia tiếc hận ở Mạc Thanh Trần trong lòng sẽ qua, nhưng lúc này dị biến đột nhiên sinh ra, kia lúc sáng lúc tối tiên ma bắt quái cầu thế nhưng nhanh như sao băng vào tới, hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt đại biến, nháy mắt xuất hiện ở Mạc Thanh Trần trước mặt. Nắm lên cổ tay của nàng, vận chuyển linh lực tưởng đem tiên ma bắt quái cầu bước ra tới. Hắc bạch quang mang đan sen, linh quang đông dưng chợt lóe, Diệp Thiên Nguyên bị tiên ma chi khí văng ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Thiên Nguyên, ngươi không cần nhúng tay, tiên ma chi khí bá đạo phi thường, không phải nguyên anh tu sĩ có thể chống đỡ. Mạc Thanh Trần gấp giọng nói, tiên ma bắt quái cầu vào quen thuộc địa phương, có ngắn ngủi dịu ngoan, nhưng theo sau lại ở đan điển trung đấu đá lung tung lên. Tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến. Như là có một con dao giết heo, ở nàng đầu quả tim ma đao soàn soạn, tâm đầu huyết phun tung tóe ra tới, trong cơ thể một mảnh huyết vụ quanh quẩn, thế nhưng cản trở nàng thần thức chú ý. Thân mình đột nhiên bay lên, thật mạnh nện ở trên vách núi đá lại đạn rơi xuống, vách núi bị tiên ma chi khí sờ sâm, thế nhưng hình thành một người hình ao hãm. Trong cơ thể tả sung hữu đột tiên ma bắt quái cầu lại đem nàng thân mình vọt lên, cả người hướng vách núi ném tới, lúc này đây, Mạc Thanh Trần lại đụng vào một cái mềm ấm thân mình thượng, đau đớn thiếu rất nhiều. Máu tươi từ Diệp Thiên Nguyên miệng mũi chảy ra, nhỏ giọt ở Mạc Thanh Trần trên mặt. Thiên Nguyên, ngươi đừng đụng ta, thân thể của ngươi chịu không nổi tiên ma chi khí, Mạc Thanh Trần cắn nha, trên môi một mảnh dấu răng. Không chờ nàng nói xong, thân mình lại cao cao bắn lên, bay đến giữa không trung lần thứ hai nện xuống đi, Diệp Thiên Nguyên một cái lắc mình vọt tới trước mặt, đem nàng thân mình chặt chẽ tiếp được. Nháy mắt ngoại phóng tiên ma chi khí tất cả vọt tới trên người hắn, trên da thịt bắt đầu có huyết châu chảy xuống. Thiên Nguyên, ngươi không cần ngớ ngẩn, ta đụng vào trên vách núi đá, cũng không cảm thấy nhiều đau. Mạc Thanh Trần thở hổn hển nói, thân mình lần lượt vọt lên, lần lượt rơi xuống, Diệp Thiên Nguyên trước sau một lời không, lại mỗi một lần đều đem nàng vững vàng tiếp được, không bao lâu, hai người áo xanh đã bị máu tươi nhiễm thấu. Đỗ Nhược gắt gao cắn môi, trên tay gân xanh bạo khởi, bất lực, nhỏ bé như bụi bặm cảm giác lần đầu như thế mãnh liệt. Làm hắn hận không thể đâm tường, lại hiện liền như vậy tư cách đều không có. Trầm mặc, áp lực, làm hắn ngực chuyển đến từng trận buồn đau. Trong mắt nước gợn kích động, làm như nổi lên một hồi cơn lốc. Bốn phương tám hướng linh khí bắt đầu vọt tới, thân ở trong đó Đỗ Nhược hai mắt khép hở, quanh thân linh quang lóng lánh như kiểu nguyệt. Hắn thế nhưng vào lúc này không tự chủ được bắt đầu rồi hướng trúc cơ kỳ đánh sâu vào. Đỗ Nhược tâm thần dần dần trầm tĩnh, quên mất hết thể phiền nhiễu, theo bản năng đem trúc cơ đan đem ra nuốt ăn vào đi. Đã hơi thở mong manh Mạc Thanh Trần thân thể tuy gặp thiên đao vạn quả chi đau, thần chí lại chưa bị lạc, nhìn thấy Đỗ Nhược dị trạng lộ ra cái thảm đạm tươi cười. May mắn từ 2 năm trước Đỗ Nhược tiến vào luyện khí đại viên mãn, nàng liền đem trúc cơ đan giao cho hắn. Tiểu tử này đảo trầm ổn, cũng không có vội va đánh sâu vào trúc cơ, mà là ngày ngày cô động chân nguyên, đánh lao cơ sở, lại không nghĩ rằng ở hôm nay trong lúc vô tình liền tiến vào đánh sâu vào trúc cơ trạng thái. Nói như vậy, loại này trong lúc vô tình bắt đầu đánh sâu vào trúc cơ tình huống, muốn so chủ động nuốt vào trúc cơ đan đánh sâu vào trúc cơ xác suất thành công lớn rất nhiều. Hơn nữa một khi thành công sau, căn cơ càng thêm củng cố. Người tu đạo, tùy tâm tự nhiên sở đến, chung quy muốn sò cương cầu cao nhiều. Mạc Thanh Trần giơ tay lên, đem phòng ngự trận pháp bố trí ở Đỗ Nhược chung quanh, thân thể bị tiên ma chi khí đánh sâu vào bay lên khi tuy vẫn khó tự khống chế, lại mạnh mẽ rời xa Đỗ Nhược một ít. Một bên là hai vị tu sĩ cấp cao thừa nhận khổ hình, một bên là luyện khí tu sĩ đánh sâu vào trúc cơ. Như vậy kỳ cảnh, chỉ sợ là ngàn năm khó gặp, cũng may nơi này là đoạn tiên sơn đỉnh mới ra tiên linh khí phạm trù, đừng nói là người, ngay cả chim bay cũng chưa một con, nhưng thật ra miễn đi bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nguy cơ. Không biết qua đi bao lâu, lại một lần va chạm hạ, trong cơ thể huyết vụ đống nhiên chút hết, Mạc Thanh Trần thần thức ở ngay lập tức chi gian nhìn đến vô số huyết hoa ở trong lòng nở rộ, theo sau rơi vào kinh mạch đan điển, cũng dừng ở tiên ma bắt quái cầu phía trên. Tiên ma bắt quái cầu quang mang đại tác, phanh mà một tiếng bạo liệt mở ra. Tiếp theo, đó là đầy trời hắc ám thổi quét mà đến. Hơn một tháng qua đi, đoạn tiên sơn thượng, đống nhiên cuồng phong nổi lên bốn phía, cuốn băng tinh bông tuyết gào thét mà qua, như vạn mã lao nhanh. Phong càng ngày càng cấp, càng ngày càng mãnh, xanh trắng giao nhau gió lốc mà thượng sông thẳng phía chân trời, liền phải đón nhận mặt trời rực rỡ khi quay đầu mà xuống, thẳng tắp hoàn toàn đi vào Đỗ Nhược nơi chỗ. Lóa mắt bích quang hình thành một đạo cột sáng nhằm phía tận trời, đem không trung mây trắng đều ánh thành bích thấu nhan sắc. Bích gió thổi tan mây trắng, nhẹ phẩy qua vách núi, tuyết trắng xóa hóa thành thanh lưu ôn nhu lưu luyến theo vách đá khe hở chảy xuôi. Phong qua xuân tới, phong ngự trận pháp đình chỉ vận chuyển, một cái huyền sa màu ảo. Khí chất sơ lãng như thanh phong phất quá rừng thông nam tử chậm rãi đi ra. Hắn một đôi mắt phượng hơi hơi khơi mào, trong trẻo thông thấu, liền ẩn chứa làm lòng người say nhanh nhạy cùng phong tình, điểm điểm linh quang quanh quẩn quanh thân, thế nhưng lệnh người cảm thấy phảng phất giống như thiên nhân, tùy thời liền dục thuận gió trở lại. Đi nhanh bán ra, quanh thân linh quang liền chậm rãi ẩn với trong cơ thể, Đỗ Nhược vội vàng hướng Diệp Thiên Nguyên đi đến. "Chân quân, sư phụ ta nàng như thế nào?" Diệp Thiên Nguyên sớm đã khôi phục thanh lãnh như tuyết bộ dáng. Thon dài ngón tay phất quá Mạc Thanh Trần gò má, nhàn nhạt nói, nàng không việc gì, muốn tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Lời tuy như thế nói, mày lại theo bản năng nhăn lại. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn thủ Mạc Thanh Trần, sớm đã dùng thần thức tra xét quá nàng trong cơ thể tình huống. Tiên ma bắt quái cầu khôi phục thành móng tay cái lớn nhỏ, an an tính tính huyền phù ở nàng đan điền phía trên, đan điền cũng không thấy mở rộng cùng tổn thương, kinh mạch tuy bị hướng đứt gây không ít, ở hai người chân hỏa giao hòa tẩm bổ hạ cũng đã khôi phục như thường. Nhưng nàng nguyên thần lại không thấy thanh tỉnh dấu hiệu, chẳng sợ hắn thử lấy thần thức xúc động nhiều lần. Nếu nói dị thường chỗ, đó chính là nàng đan điền so thường lui tới nhiều một loại ánh bạch vầng sáng, nhưng như vậy rốt cuộc cùng dĩ vãng có cái gì bất đồng, hắn lại tra xét không ra. Đỗ Nhược tâm tư thông tuệ, trúc cơ sau linh trí càng là có điều tăng lên, nghe xong Diệp Thiên Nguyên nói trong lòng biết Mạc Thanh Trần tình huống không như thế đơn giản, chỉ là liền nguyên anh tu sĩ đều không thể giải quyết nói, liền càng không phải hắn một cái trúc cơ tu sĩ có thể minh bạch. Lập tức cũng không nói nhiều, yên lặng ngồi ở Mạc Thanh Trần một khắc sườn nhắm mắt tu luyện lên. Hai người ai cũng chưa để trước xuống núi sự. Mạc Thanh Trần này một ngủ, liền ngủ 3 năm. Này 3 năm đối Diệp Thiên Nguyên cùng Đỗ Nhược tới nói, đã ngắn ngủi lại dài lâu. Bọn họ một cái nguyên anh sơ kỳ, một cái trúc cơ sơ kỳ, trong khoảng thời gian này vừa lúc dùng để củng cố cảnh giới. 3 năm thời gian có thể nói thoảng qua. Chính là Mạc Thanh Trần vẫn luôn ngủ say, không biết khi nào sẽ tỉnh, mỗi một ngày lại vô cùng gian nan lên. Thế cho nên Mạc Thanh Trần vừa mở mắt, liền thấy kia hai người đầu tiên là ngốc lăng một hồi lâu, tiếp theo động tác nhất trí túi người tới gần, chỉ phải mở miệng nói, các ngươi gần chút nữa, liền phải đụng vào ta cái mũi. Hai người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Diệp Thiên Nguyên tinh mắt lộng lẫy, bắt lấy Mạc Thanh Trần tay, Thanh Trần. Ngươi tỉnh, có hay không nơi nào không ổn? Đỗ Nhược tay lặng lẽ rơi xuống, khôi phục cung cung kính kính thần sắc, sư phụ, ngài tỉnh. Mạc Thanh Trần nhìn xem hai người, hơi hơi mỉm cười, cũng không phải là tỉnh, ta hôn mê bao lâu? 3 năm. Diệp Thiên Nguyên nói. Mạc Thanh Trần mở to mắt, cái gì, như thế lâu? Nàng vội ngồi dậy thân, nhắm mắt tra xét trong cơ thể tình huống. Đối Diệp Thiên Nguyên tới nói, chỉ có thể tra xét đến Mạc Thanh Trần trong cơ thể đan điền so thường lui tới nhiều tầng ánh nhuận quan mang, nhưng nàng chính mình này tìm tòi tra, lại lập tức cảm giác đến rõ ràng bất đồng. Nàng đan điền doanh doanh rực rỡ, sáng tỏ như nguyệt, so với di vãng nhiều một loại nói không nên lời nói không rõ đồng bột sinh cơ. Cái loại này cứng cỏi bao dung năng lực cũng có cực đại đề cao. Liên tỷ như nàng nguyên lai đan điền nếu là dùng 100 viên chấn thiên lôi là có thể tạc đến dập nát, nếu là hiện tại đan điền khả năng chính là rung động một chút mà thôi. Đan điền biến hóa, thường thường là phản ánh ở linh lực thượng.